thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 1011. Tiếp nhận phương án, Lý Chí Kiệt đã rời đi. Lục Thiếu Hoa cũng không nhàn rỗi, một mình ở trong thư phòng lại hút thuốc. Lục Thiếu Hoa lúc này mới trở về cách lạnh của căn phòng, sau đó mới đi vào phòng của Anten Chizoda, bắt đầu kế hoạch sinh con. Gần đây Hoắc Tiểu Nguyệt rất bận, có lúc không về nhà ban đêm. Nếu như không phải vì muốn có thai, Hoắc Tiểu Nguyệt có thể đến nhà cũng không về, ở sở chỉ huy trong khoảng thời gian dài. Tuy nhiên thấy mỗi ngày đều mệt mỏi không chịu đựng được, Lục Thiếu Hoa thật lòng không đành lòng. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa biết rõ Hoắc Tiểu Nguyệt cũng không dễ nói. Dẫu sao Hoắc Tiểu Nguyệt không muốn làm bình hoa. Lục Thiếu Hoa nói nhiều không có ích. Sự kỳ vọng duy nhất chính là Hoắc Tiểu Nguyệt có thai sớm một chút, giải quyết xong một tâm nguyện, cũng có thể nhân cơ hội cô mang thai nghỉ ngơi một chút. Hai người phụ nữ đều muốn có thai, nhưng rất không trùng hợp. Cho dù Lục Thiếu Hoa nỗ lực như thế nào, bụng của hai cô chẳng có chút động tĩnh nào cả. Điều này khiến cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy vô cùng bất lực. Nhưng còn có thể như thế nào? Tiếp tục cố gắng thôi. Một đêm tình mùa xuân, Lục Thiếu Hoa vô cùng mệt mỏi. Sáng hôm sau thức dậy, toàn thân đau nhức, vô cùng khó chịu. Lục Thiếu Hoa biết đó là di chứng của sự miệt mài quá độ, cũng chỉ có thể kiên trì thức dậy, sau đó vào phòng tập luyện tập một chút. Toàn thân khỏe mạnh, lại chạm vào cái lạnh. Ăn xong bữa sáng, Lục Thiếu Hoa mới lên lầu đi vào phòng. Đầu tiên xem video Lưu Minh Chương gửi đến, chú ý một chút đến thị trường cổ phiếu. Sau đó Lục Thiếu Hoa mới đánh đến phần mềm của công ty, bắt đầu thảo ra một phần của kế hoạch. Kế hoạch mà Lục Thiếu Hoa thảo ra không phải là cái khác, chính là kế hoạch có liên quan đến Lipsa. Nội dung cũng rất đơn giản, giống như suy nghĩ lúc ban đầu của Lục Thiếu Hoa. Lấy vũ khí hạt nhân đổi lấy mỏ dầu. Tuy nhiên lại nói lại, nghĩ đến nội dung, có thể hình thành chữ viết không đơn giản như vậy. May mà Lục Thiếu Hoa rất có kinh nghiệm, suy nghĩ viết ra kế hoạch lại không quá khó. Hơn nữa bản kế hoạch này hình thành đã lâu trong đầu của Lục Thiếu Hoa, nội dung viết ra rất nhiều. Chưa đến một tiếng, Lục Thiếu Hoa đã viết ra được kế hoạch. Nhìn bản kế hoạch đầy chữ, Lục Thiếu Hoa không nói ra được sự hài lòng. Xét duyệt một chút, nhìn xem có chữ viết sai hay không. Lúc này Lục Thiếu Hoa mới in ra, sau đó ra khỏi thư phòng, trở về phòng khách nghỉ ngơi xem tivi. Gần đây thị trường cổ phiếu không có động tĩnh quá lớn, Lục Thiếu Hoa cũng vui vẻ thoải mái, không cần lo lắng cái gì cả, lại không có chuyện gì phải làm. Hôm nay cũng như vậy, cũng không có chuyện gì đáng làm. Sau khi ngồi trong phòng khách một lúc, Lục Thiếu Hoa rõ ràng bảo Lý Thượng Khuê chuẩn bị xe đến tập đoàn xem. Đến tòa nhà tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa lại đi tới phòng làm việc của mình, mà trực tiếp đi đến địa nơi làm việc của công ty tiêu thụ Phượng Hoàng, dạo qua một vòng bên ngoài, sau đó mới một mình đi vào phòng làm việc của Hứa Gia Thủy, tìm hiểu một chút tình hình tiêu thụ gần đây của Phượng Hoàng. Hiện tại Hứa Gia Thủy đang rất bận, căn bản không có thời gian báo cáo với Lục Thiếu Hoa. Điểm này Lục Thiếu Hoa cũng biết, cho nên Lục Thiếu Hoa cũng không khiến Hứa Gia Thủy báo cáo, mà để Hứa Gia Thủy đưa cho Lục Thiếu Hoa số liệu gần đây. Hắn tự xem trên máy tính sách tay, ở trong phòng làm việc của Hứa Gia Thủy xem văn kiện, vừa hút thuốc, còn có trà thư ký của Hứa Gia Thủy pha, rất biết hưởng tê. Hừ. U. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Chưa. Lục Thiếu Hoa cũng không về nhà, mà ở trong nhà ăn của tập đoàn ăn một chút gì đó. Sau đó lại xem số liệu tiêu thụ mới nhất, phát hiện ra số lượng tiêu thụ rõ ràng có sự giảm sút, nhưng tốc độ không lớn. Điều này lại khiến Lục Thiếu Hoa cảm thấy là chuyện đương nhiên. Cơn bão khủng hoảng vay nợ. Nước Mỹ và các nước châu Âu mức độ ảnh hưởng không giống nhau. Lượng nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng sẽ giảm bớt. Lượng tiêu thụ giảm. Đây là chuyện rất dễ hiểu. Đối với việc này, Lục Thiếu Hoa lại không có gì nói. Sự thật bày ở đó. Cứ coi như là Phượng Hoàng cố gắng tiêu thụ như thế nào đi chăng nữa, cũng không có cách nào ngừng được xu thế trượt xuống. Đã tiêu hết thời gian một buổi chiều, Lục Thiếu Hoa mới tiêu hóa hết toàn bộ số liệu. Và đến lúc này, đã 4 giờ chiều rồi. Thấy thời gian không sớm nữa, Lục Thiếu Hoa cũng không ở lại tập đoàn nữa. Trở về chỗ ở, Lý Chí Kiệt không dễ mới đến Hồng Ca. O Nơ Gơm một chuyến, lại không dễ dàng gì mới gặp mặt một lần với các đồng đội trước kia. Lục Thiếu Hoa tự nhiên sẽ không giục hắn mau đi líp ra. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa không giục hắn không có nghĩa là Lý Chí Kiệt không sốt ruột. Lúc Lục Thiếu Hoa trở về chỗ ở, Lý Chí Kiệt đã chờ ở đó một lúc. Đi cùng anh ta tới còn có con trai anh ta, trộn dòng máu Trung Pháp, nhìn rất đáng yêu, khiến Lục Thiếu Hoa không kìm nổi bế lên. Ngồi vào chỗ của mình, vào đề tài nghiêm chỉnh, Lý Chí Kiệt đưa ra yêu cầu của mình. Anh ta muốn đến Thâm Quyến, muốn tụ tập với bọn Trần Quốc Bang, sau đó lại trở về Hồng Ca. O Nơ Gơm bàn bạc lần cuối với Lục Thiếu Hoa, sau đó liền nhanh chóng đến líp ra. Lúc này, Lục Thiếu Hoa không có gì nói. Chỉ có điều khiến Lý Chí Kiệt không cần lo lắng. Ở Thâm Quyến thêm vài ngày nữa, đợi sau khi về Hồng Ca, O Nơ Gơm mới quyết định. Ý của Lục Thiếu Hoa rất rõ ràng. Để Lý Chí Kiệt không cần lo lắng, cho dù ở trong nước thêm vài ngày cũng không có vấn đề gì, sẽ không để lỡ chuyện. Về phần khi nào xuất phát, Lục Thiếu Hoa không nói rõ, không có một thời gian xác định. Hiểu được tâm ý của Lục Thiếu Hoa, Lý Chí Kiệt cũng không nói nhiều, nói vài câu chuyện phiếm mang con trai rời đi. Chỗ ở của Lý Chí Kiệt cách biệt thự của Lục Thiếu Hoa không xa, đi bộ cũng chỉ cần đến 20 phút mà thôi. Nếu không phải lúc đó trong khu vực nhỏ của Lục Thiếu Hoa không có phòng ở, Lục Thiếu Hoa sẽ không sắp xếp một chỗ bất động sản trong khu vực nhỏ cho Lý Chí Kiệt. Đáng tiếc, vùng nhỏ mà Lục Thiếu Hoa sống bản thân chính là khu của những tỷ phú. Số lượng tỷ phú ở Hồng Ca, O Nơ Gơm rất nhiều. Rất nhiều bất động sản đã bị người ta mua từ lâu rồi. Cuối cùng bất lực, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể làm một cái nhà cách khu vực nhỏ cho Lý Chí Kiệt. Trở về chỗ ở, Lý Chí Kiệt lại không nhàn rỗi, mà thu dọn hành lý trước. Sau đó mới nhìn bản thân mình một chút. Cứ chơi đến tối mới về tới nhà. Buổi tối ba người một nhà mới toàn tụ một chút. Đến ngày thứ hai, anh ta mới lên đường đi Thâm Quyến. Lý Chí Kiệt vốn dĩ dự tính lái xe đến Hồng Ca, O Nơ Gơm. Nhưng mà hai mươi mấy người, muốn lái xe phải có vài chiếc. Cuối cùng vẫn do Lục Thiếu Hoa làm chủ, để Lý Chí Kiệt đi máy bay riêng của hắn đến, hạ xuống ở căn cứ Phượng Hoàng, vừa lúc có thể đoàn tụ với bọn Trần Quốc Bang. Loan Chí Kiệt đi rồi, một mảnh thị trường cổ phiếu yên tĩnh. Lục Thiếu Hoa thấy không có chuyện gì làm, liền đến tập đoàn Phượng Hoàng một lần nữa. Chỉ có điều lần này Lục Thiếu Hoa lại không chạy thẳng đến thẳng tiêu thụ Phượng Hoàng, mà đi sang công ty xăng dầu Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa đến dầu mỏ Phượng Hoàng, nhưng không đơn giản là đến kiểm tra. Hôm nay hắn đến là để kiểm tra công việc. Mấy hôm trước, Lục Thiếu Hoa đã từng ra lệnh để dầu mỏ Phượng Hoàng từ trên xuống dưới làm tốt sự chuẩn bị tiếp thu công ty xăng dầu. Hơn nữa để nhóm tầng cao liệt kê ra một phương án. Hiện tại thời gian vài ngày đã qua, phương án hẳn cũng đã có rồi. Cũng đến lúc Lục Thiếu Hoa kiểm tra phương án rồi. Nếu như phương án không xuất hiện chỗ sơ suất quá lớn, hơi sửa lại một chút là có thể chấp hành xuống rồi. Mà nếu như có trăm ngàn chỗ hở, không gạt bỏ khả năng Lục Thiếu Hoa để bọn họ làm một bản mới một lần nữa. May mắn là phương án không có lỗ hổng quá lớn, nhưng mà những tiểu tiết nhỏ không đầy đủ. Ví dụ như sau khi tiếp nhận công ty xăng dầu nên áp dụng phương án như thế nào để quản lý. Phải biết, công ty mà Lục Thiếu Hoa tiếp nhận là công ty xăng dầu của tập đoàn tài chính Rockefeller. Bên trong công ty xăng dầu đó có người thân tín của tập đoàn tài chính Rockefeller. Nếu như một cách không tốt, hậu quả không thể lường được. Dẫu sao những người đó chỉ nguyện trung thành với tập đoàn tài chính Rockefeller, mà không nguyện trung thành với tập đoàn Phượng Hoàng. Còn nữa, phần lớn những công ty xăng dầu của tập đoàn tài chính Rockefeller ở Mỹ và châu Âu, hình thức kinh doanh ở nơi đó và phương thức quản lý đều có sự khác biệt rất lớn đối với bên Hồng Ca. O, nơ, gơ. Này, nếu như dầu mỏ Phượng Hoàng tiếp nhận hình thức kinh doanh và phương thức quản lý một ngày theo như bên Hồng Ca, O, nơ, gơ. Này, vậy thì có lẽ sẽ dẫn đến rất nhiều phản ứng không tốt. Điều này hoàn toàn là một lỗ hổng, một lỗ hổng rất lớn. Nếu như không làm tỉ mỉ khâu này, vậy thì khi tiếp nhận lại tất sẽ dẫn đến những phiền phức không cần thiết. Nếu như nghiêm trọng, còn có thể dẫn đến những công ty tiếp nhận về sẽ không thể kinh doanh được. Giải quyết vấn đề, Lục Thiếu Hoa trực tiếp đề xuất vấn đề ra, để Tổng Giám Đốc của Dầu Mỏ Phượng Hoàng lập tức giải quyết vấn đề này, viết tỉ mỉ khâu này bên trong phương án tiếp nhận. Nhưng mà, tùy theo sự xuất hiện của vấn đề, Tổng Giám Đốc của Dầu Mỏ Phượng Hoàng là một người bản địa ở Hồng Ca. O, nơ, gơ. Ngoài việc vài lần xuất ngoại không nhiều ra, cả đời đều sống ở Hồng Ca. O, nơ, gơ. Bảo anh ta làm sao có thể giải quyết được hình thức kinh doanh bên châu Âu đây? Lục Thiếu Hoa khó hiểu rồi. Tiếp nhận phương án gần như vài năm trước đã từng có một bản. Lục Thiếu Hoa còn nhớ, lúc nhìn vào phương án tiếp nhận, rất hài lòng. Gần như sau khi xem liền hạ quyết định. Có thể hiện tại tiếp nhận phương án gần như có sự khác biệt rất lớn đối với trước kia. Vừa hỏi, Lục Thiếu Hoa mới biết, hóa ra sự tiếp thu phương án trước kia không phải là xuất phát từ tay của Tổng Giám Đốc Dầu Mỏ của Phượng Hoàng. Lúc đó Tần Tịch Thần giao phần công việc này cho Phó Tổng Giám Đốc Dầu Mỏ của Phượng Hoàng. Nếu trước kia tiếp nhận phương án là do Phó Tổng Giám Đốc Dầu Mỏ Phượng Hoàng hoàn thành, vậy còn không dễ. Để tên Phó Tổng Giám Đốc kia làm lại một lần nữa là được rồi. Nhưng vấn đề lại xuất hiện ở đây. Trải qua một lần giải thích với Tổng Giám Đốc Dầu Mỏ Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa mới nhớ ra, hóa ra trước kia không lâu phát hiện ra một gián điệp thương mại, và người làm phương án đó chính là Phó Tổng Giám Đốc của Dầu Mỏ Phượng Hoàng. Hiện tại đó đã không ở bên trong tập đoàn Phượng Hoàng nữa, bị Lý Thượng Khuê đưa đến châu Phi rồi. Hiện tại vẫn chưa biết còn sống hay đã chết. Nếu đã như thế, Lục Thiếu Hoa cũng không có cách nào, chỉ có thể để Tổng Giám Đốc Dầu Mỏ Phượng Hoàng đi xem phương án tiếp nhận trước kia, sửa chữa một chút phương án tiếp nhận hiện tại, có thể mau chóng sửa sang lại một bản phương án tiếp thu khả thi. Ông chủ chính là tiện lợi như vậy. Một tiếng hạ lệnh, người bên dưới bận rộn không ngừng, mà ông chủ lại hưởng thụ bên trong phòng làm việc xa hoa có điều hòa. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa làm sao có thể hưởng thụ đây. Hiện tại những việc vụn vặt cuốn lấy thân, cho dù mấy ngày này không có quá nhiều việc để làm, nhưng chờ đợi Lục Thiếu Hoa lại có rất nhiều chuyện cần làm. Trong này bao gồm cơn lốc tài chính, vấn đề giảm biên chế của khu sản xuất Phượng Hoàng ở Thâm Quyến, đặc biệt là vấn đề giảm biên chế. Lục Thiếu Hoa, ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng này, đã quyết định ra mặt rồi. Nếu không thì khó mà bình ổn cảm xúc của nhóm giảm biên chế. Đồng thời, cũng sẽ ảnh hưởng tới nhóm công nhân làm việc nhiệt tình. Cho nên, cho dù nói như thế nào, lúc quyết định giảm biên chế, Lục Thiếu Hoa đã quyết định ra mặt rồi. Chương 1012. Thế diện của vệ tinh gián điệp. Chương 1012. Thế diện của vệ tinh gián điệp. Nói phải giảm biên chế rất dễ dàng, nhưng thật sự là dễ dàng như vậy sao? Không nói phải trấn an những nhân viên rời đi và nhân viên đang làm việc. Chính là tầng lớp trên của quốc gia cũng cần kết nối tốt. Nếu không thì căn cứ luật lao động. Vậy đã đủ làm cho Lục Thiếu Hoa đau đầu rồi. Đúng vậy. Theo như sự phát triển của thời đại, sự vững vàng một chút của pháp luật, hiện tại luật lao động đã ra rất nhiều điều khoản quy định. Nếu như tập đoàn Phượng Hoàng tùy tiện phá bỏ hợp đồng với công nhân viên chức, không có sự giải thích tốt, e rằng không thể nào nó nổi. Tuy nhiên phải nói lại, Lục Thiếu Hoa là người ra sao? Quan hệ với lãnh đạo nhà nước rất tốt. Nếu muốn dùng pháp luật pháp quy để ép Lục Thiếu Hoa rõ ràng là chuyện không thể nào. Nhưng sự việc cũng không thể làm lớn. Một khi làm lớn, dưới sự thúc ép của áp lực, cũng không thể không giải quyết việc chung. May mà trong tay Lục Thiếu Hoa có tất cả số lượng sản phẩm tiêu thụ của Phượng Hoàng. Dựa vào số sản phẩm tiêu thụ này, Lục Thiếu Hoa đã có đủ lý do để giảm biên chế, để người ra không tìm được lời nào nói, cũng phù hợp với một chút luật lao động. Tuy nhiên trước đó, Lục Thiếu Hoa vẫn gọi Trừ Lỗi đến trước, muốn thảo luận một chút với Trừ Lỗi, tranh thủ đưa ra một kế sách vẹn toàn. Không có cách nào, lần giảm biên chế này không phải là vài người hay mười mấy người, đó là hàng nghìn hàng vạn nhân viên. Quy mô quá lớn. Chính vì quy mô quá lớn, trước khi chưa có một bản kế hoạch vẹn toàn, Lục Thiếu Hoa không dám sử dụng. Đầu tiên, ít nhất phải có một bản danh sách giảm biên chế. Cụ thể những người đó vào bản danh sách, trong lòng Lục Thiếu Hoa nhất định phải có một cơ sở mới được. Lại tiếp tục công tác trấn an công nhân bị biên giảm. Được rồi, anh muốn cắt bỏ tôi có thể, tiền lương và trợ cấp không thể không có chứ. Đã ký hợp đồng lao động, bên trong có một điều là về điều lệ đơn phương phá bỏ hợp đồng. Nếu như nhân viên chủ động phá bỏ hợp đồng, vậy thì tập đoàn Phượng Hoàng có thể không có nhiệm vụ trợ cấp và tiền lương. Mà nếu như là tập đoàn Phượng Hoàng đơn phương phá bỏ, vậy phải phát lương và trợ cấp. Cũng đừng coi thường tiểu tiết nhỏ này, đó là một khoản tiền rất lớn. Trước khi giảm biên chế, Lục Thiếu Hoa còn phải điều một lượng tiền lớn của tập đoàn đến phát chút tiền đó mới được. Nợ tiền lương của công nhân, đó không phải là phong cách của Lục Thiếu Hoa. Cho dù tài chính của tập đoàn Phượng Hoàng có khó khăn như vậy, Lục Thiếu Hoa sẽ không nợ tiền lương công nhân. Đúng hạn vẫn phát, hai mươi mấy năm vẫn duy trì truyền thống tốt. Bây giờ tốt rồi, có một số người phải rời khỏi tập đoàn Phượng Hoàng rồi. Lục Thiếu Hoa sẽ không phá vỡ truyền thống tốt đẹp này. Cho dù hiện tại tài chính của tập đoàn Phượng Hoàng căng thẳng, nhưng mà Lục Thiếu Hoa ban không muốn nợ. Nhiều lắm cũng điều trước một số tiền từ ngân hàng của Phượng Hoàng ra là được rồi. Hàng nghìn hàng vạn công nhân, quả thật cần số tiền lớn. Nhưng mà đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, so tiền đó vẫn chưa thực sự quá nhiều. 100 triệu không đủ. Được rồi, 500 triệu. 500 triệu không đủ. Được rồi, 1 tỷ. Nếu như vẫn không đủ, thì lấy 1 tỷ đô la Mỹ đi, trị giá hơn 72 tỷ nhân dân tệ. 1 tỷ đô la Mỹ. Lục Thiếu Hoa là nghèo, nhưng cầm ra 1 tỷ đô la Mỹ vẫn không có vấn đề gì. Vòng quay chu chuyển tiền chen chúc liền được giải quyết rồi. Cho nên, trong lúc Trừ Lỗi vẫn chưa đến Hồng Ca O Nơ Gơ, Lục Thiếu Hoa đã chuẩn bị xong 1 tỷ đô la Mỹ tiền, chuẩn bị lúc Trừ Lỗi trở về mang về bên Thâm Quyến trước, dùng để phát cho tiền lương và trợ cấp giảm biên chế cho đến một chút tiêu dùng. Tiền đã chuẩn bị xong, chuyện tiếp theo đơn giản hơn nhiều. Đợi Trừ Lỗi đến, giao danh sách lên, xét duyệt một lần, sau đó thảo luận một chút chi tiết, cuối cùng lại xác nhận lại. Tiếp sau đó là Trừ Lỗi trở về trước chuẩn bị công việc. Đợi đến khi chuẩn bị xong, Lục Thiếu Hoa bắt đầu giảm biên chế. Động tác của Trừ Lỗi rất nhanh. Trong buổi sáng chưa đến 9 giờ đã đến chỗ của Lục Thiếu Hoa. Vừa nhìn đã biết anh ta đã xuất phát từ rất sớm rồi, mới có thể đến sớm như thế này. Lục Thiếu Hoa cũng không có lời thừa vô nghĩa, trực tiếp đi vào chủ đề. Đầu tiên phải xem qua danh sách, xem qua một chút. Lúc phát hiện vài kỹ sư phần mềm tầng cao của tập đoàn phần mềm Phượng Hoàng cũng bị vào hàng ngũ biên giảm, Lục Thiếu Hoa không khỏi nhíu mày. Thế kỷ 21 cái gì quan trọng nhất? Đối với tập đoàn Phượng Hoàng mà nói, đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, đó là nhân tài quan trọng. Mà kỹ sư cấp cao lại không phải là nhân vật bình thường. Lăn lộn đến phần này, năng lực của bọn họ đều là hàng rất mạnh. Nhưng nhân tài như thế này lại bị đứng vào hàng ngũ giam biên chế. Điều này hơi ngoài dự tính của Lục Tiếu Hoa. Bốn người kỹ sư cấp cao, Lục Tiếu Hoa hỏi một câu. Ừ, đều là kỹ sư chương trình cấp cao. Thậm chí còn có một người là kỹ sư tham gia mở rộng hệ điều hành của Phượng Hoàng. Câu trả lời của Trừ Lỗi rất đơn sơ. Vì sao? Lục Thiếu Hoa hỏi. Đây là danh sách anh trai trình lên. Tôi cũng từng hỏi qua. Ý của anh ấy là bốn người này tuổi tác đã cao, tuy rằng kỹ thuật rất mạnh, nhưng lối suy nghĩ của bọn họ đã có chút không theo nổi rồi. Nếu muốn để bọn họ mở rộng phần mềm tiên tiến gần như là chuyện không thể nào. Trừ Lỗi trả lời một cách chi tiết. Để trình không phải là một công việc đơn giản. Không chỉ có kiến thức lớn mạnh, còn phải có tư tưởng tiên tiến. Nếu như tư tưởng không theo được trào lưu, vậy thì hắn đã bị cái xã hội này đào thải rồi. Lục Thiếu Hoa ồ lên một tiếng, thật lâu sau đều không mở miệng. Sau một lát, Lục Thiếu Hoa mới tiếp tục nói. Vậy thì giảm biên chế đi. Tuy nhiên, trước tiên nhất định phải nói chuyện tốt với bọn họ. Chúng ta không thể bần hàn với tấm lòng của những người có công, những người từng tham dự việc mở rộng hệ điều hành Phượng Hoàng. Đó là nguyên lão cấp bậc đặc biệt của tập đoàn Phượng Hoàng. Thời gian làm việc ở tập đoàn Phượng Hoàng ít nhất đã 20 năm. Có một người như thế này, nếu như không có bất cứ sự giải thích nào đã cắt đứt bọn họ ra, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Cân nhắc đến điểm này, Lục Thiếu Hoa không thể không thêm một câu cuối cùng, nói: nếu như người ta không muốn rời khỏi tập đoàn Phượng Hoàng, vậy thì điều bọn họ đến một số bộ phận làm quản lý nhân viên trung cấp đi. Bọn họ có đủ kinh nghiệm, sau này dẫn dắt người mới là có khả năng. Được Trừ Lỗi gật đầu đáp. Sau khi quyết định hướng đi của bốn kỹ sư cấp cao, Lục Thiếu Hoa tiếp tục xem bản danh sách đó. Sau khi phát hiện không có vấn đề gì, Lục Thiếu Hoa mới thảo luận với Trừ Lỗi một chút chi tiết. Tuy nhiên, chủ yếu Lục Thiếu Hoa vẫn nghe dự tính của Trừ Lỗi. Phát hiện nơi có khuyết điểm, Lục Thiếu Hoa lại chỉ ra một chút. Hai người tiến hành thảo luận, chậm rãi, một phương án đã hình thành. Mà lúc này, thời gian đã là 2 giờ chiều. Hai người Lục Thiếu Hoa và Trừ Lỗi đều chưa ăn cơm, liền ăn chút cơm thừa thức ăn thừa. Sau đó Lục Thiếu Hoa mới đưa một tờ chi phiếu trị giá 1 tỷ đô la Mỹ cho Trừ Lỗi, để Trừ Lỗi trở về Thâm Quyến. Trải qua thảo luận, thời gian đã xác định rồi. Sau một tuần, sẽ tiến hành giảm biên chế. Đến lúc đó, Lục Thiếu Hoa sẽ đích thân tới Thâm Quyến, mở ra một đại hội công nhân, nói ra nguyên nhân của sự việc. Giảm biên chế là bất đắc dĩ. Nếu như không cần thiết, Lục Thiếu Hoa sẽ không đưa ra quyết định này. Nhưng mà đối với gian đoạn hiện tại, Lục Thiếu Hoa vì lợi ích tổng thể của tập đoàn Phượng Hoàng, hắn không thể không làm như thế này. Tuy nhiên rất nhanh, sự thương cảm của Lục Thiếu Hoa đã không thấy nữa. Bởi vì lúc Trừ Lỗi đi chưa được bao lâu, điện thoại của Lục Thiếu Hoa bỗng kêu lên. Cuộc điện thoại đến rõ ràng là điện thoại của Tạ Kiên Vĩ nói như vậy. Tạ Kiên Vĩ khi gọi điện thoại cho Lục Thiếu Hoa, nếu như có gọi cho Lục Thiếu Hoa, vậy thì nhất định là chuyện quan trọng. Cái gì gọi là chuyện quan trọng ấy? Có hai đáp án. Thứ nhất là căn cứ bí mật hổ gầm có thành quả mới nhất. Hơn nữa thành quả ra là có ý nghĩa rất quan trọng. Tạ Kiên Vĩ điện thoại cho Lục Thiếu Hoa, thứ hai lại là căn cứ bí mật Hổ Gươm nhận được đơn đặt hàng lớn hoặc là có hạng mục quan trọng. Tạ Kiên Vĩ không có cách nào làm chủ. Lúc này Tạ Kiên Vĩ điện thoại cho Lục Thiếu Hoa, để Lục Thiếu Hoa đưa quyết định. Nhưng mà thái độ hiện tại này, căn cứ bí mật Hổ Gươm nhất định là không có hạng mục quan trọng muốn triển khai. Bởi vì tất cả vốn của căn cứ bí mật Hổ Gươm đã bị điều động. Tạ Kiên Vĩ không thể không biết. Về phần đơn hàng lớn, chỉ cần không đề cập đến vũ khí hạt nhân, Tạ Kiên Vĩ căn bản có thể quyết định. Loại trừ hai khả năng còn lại chỉ có một đáp án, đó là căn cứ bí mật Hổ Gươm có thành quả. Có phải là có tin tốt gì không? Lục Thiếu Hoa nhận điện thoại câu đầu tiên là hỏi như vậy. Ừ, Tạ Kiên Vĩ ở bên đầu điện thoại vẫn duy trì sự bình tĩnh, nhưng anh ta vẫn không kìm nổi sự xúc động, nói: đã chế tạo ra vệ tinh gián điệp rồi. Chính là lúc nãy, toàn bộ số liệu thí nghiệm bình thường, có thể tiến vào giai đoạn phóng ra. Vệ tinh gián điệp đã bắt đầu nghiên cứu nhiều năm rồi. Trong giai đoạn trước đã gặt hái được đột phá quan trọng nhất, hoàn thành việc nghiên cứu. Bây giờ lại tốt, đã nghiên cứu chế tạo hoàn toàn rồi. Hơn nữa đã chế tạo ra. Điều này không nghi ngờ gì là một tin tức cực kỳ tốt. Theo như Lục Thiếu Hoa biết, vệ tinh gián điệp thứ nhất là do Mỹ chế tạo ra, và thời gian phóng ra lại là tháng 11 năm nay. Cũng chính là nói, thời gian người Mỹ chính thức có vệ tinh gián điệp là sau vài tháng. Bây giờ lại tốt, căn cứ bí mật Hổ Gươm trực tiếp chế tạo ra, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng lên không trung, khiến vệ tinh gián điệp làm việc, khiến căn cứ Hổ Gươm có một ngày rộn ràng. Trước thời hạn. Đúng vậy, trước thời. Căn cứ Hổ Gươm lại có một mục nghiên cứu khoa học kỹ thuật trước thời hạn, trước cả Mỹ. Ừ, nếu có ngôn từ chuẩn xấp hơn để khái quát, thành quả của hạng mục này hẳn là trước nước Mỹ rất nhiều. Tuy nhiên là tổng thể vệ tinh gián điệp vẫn là kỹ thuật bên trong, đều vượt qua Mỹ rất nhiều. Ví dụ như camera trên vệ tinh, ảnh chụp từ trên vũ trụ nhất định rõ ràng hơn vệ tinh của Mỹ. Cần thời gian chuẩn bị mấy ngày? Lục Thiếu Hoa lên tiếng hỏi. 3 ngày, chỉ cần thời gian 3 ngày là có thể phóng vệ tinh lên vũ trụ. Tạ Kiên Vĩ nói. Được, thì 3 ngày, sau 3 ngày nhất định phải đưa vệ tinh lên vũ trụ. Giọng điệu của Lục Thiếu Hoa kích động, suýt nữa không dùng sơ, lơ. Hiểu rồi, giọng điệu của Tạ Kiên Vĩ kiên định, gần như là đưa ra một sự cam đoan cho Lục Thiếu Hoa. Ừ, Lục Thiếu Hoa lên một tiếng, lặng im một lúc, sau đó chuyển chủ đề, lại nói. Nếu muốn sản xuất ra một vệ tinh gián điệp như thế cần thời gian bao lâu? Nhanh nhất là 3 tháng, chậm nhất nửa năm. Được, tôi cho anh thời gian nửa năm chế tạo thêm một cách đi, Lục Thiếu Hoa hạ mệnh lệnh. Lục Thiếu Hoa khiến Tạ Kiên Vĩ chế tạo thêm một vệ tinh gián điệp. Dụng ý rất rõ ràng, là dự định bán cho quốc gia. Nhưng mà cái này vẫn chưa kết thúc. Nói xong chuyện vệ tinh gián điệp, Lục Thiếu Hoa lại nghĩ ra một việc. Chuyện này chỉ có Tạ Kiên Vĩ có thể làm được. Chuyện gì nào? Chương 1013. Khi tiến hành giảm biên chế. Chương 1013. Khi tiến hành giảm biên chế vũ khí vũ trụ. Đúng vậy, điều Lục Thiếu Hoa muốn nói với Tạ Kiên Vĩ là vũ khí vũ trụ. Phải biết Lục Thiếu Hoa không nghĩ ra việc bán ra vệ tinh gián điệp cho quốc gia. Trong đó vẫn còn một mục chính là vũ khí vũ trụ. Bán uy phẩm vệ tinh gián điệp, bán kỹ thuật vũ khí vũ trụ. Hiện tại vệ tinh gián điệp ra rồi, vậy thì vũ khí vũ trụ thì sao? Ý tưởng của Lục Thiếu Hoa là đồng thời bán ra hai cái cho đất nước, không phân ra hai lần. Bây giờ vệ tinh gián điệp đã chế tạo ra rồi, có thể tập trung lực lượng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chế tạo ra vũ khí vũ trụ. Nghiên cứu chế tạo ra vũ khí vũ trụ dường như không phải rất khó, về mặt thời gian cũng sẽ không quá dài. Lục Thiếu Hoa cho Tạ Kiên Vĩ thời gian nửa năm để nghiên cứu chế tạo ra hơn một chiếc vệ tinh gián điệp. Và sau nửa năm, Tạ Kiên Vĩ không thể lợi dụng thời gian nửa năm này để chế tạo ra vũ khí vũ trụ sao? Nếu như có thể làm ra, sửa lại một chút kỹ thuật, vậy thì hai loại đều có thể bán ra rồi. Vốn dĩ, Ý tưởng của Lục Thiếu Hoa là đợi sau khi cơn bão tài chính kết thúc mới tiến hành giao dịch với quốc gia. Nhưng mà nhớ lại kiếp trước, giai đoạn sau của cơn lúc tài chính, quốc gia có thể cho Mỹ mượn một số tiền rất lớn. Mà Lục Tiếu Hoa đã tái sinh lại rồi. Ý đồ để cho Mỹ một sự đả kích nghiêm trọng. Nếu như lúc này lấy số tiền quốc gia cho Mỹ mượn biến thành tiền mua kỹ thuật của vũ khí vũ trụ và vệ tinh gián điệp. Thử hỏi quốc gia còn có nhiều tiền như vậy cho Mỹ mượn không? Chuyện giữa hai quốc gia Lục Thiếu Hoa không có cách nào can thiệp vào. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể thông qua một chút thủ đoạn để thay đổi mà. Ví dụ như để quốc gia cho Mỹ mượn ít tiền hơn một chút. Vậy thì đả kích trầm trọng mà Lục Thiếu Hoa đưa ra cho Mỹ không phải là có thể dùng ít hơn một chút sức lực sao? Cơn lúc tài chính đối với sự đả kích kinh tế của Mỹ không nghi ngờ gì là trầm trọng. Nếu như Lục Thiếu Hoa dậu đổ bìm leo, không khó chèn ép Mỹ. Hơn nữa quốc gia không cho Mỹ mượn quá nhiều tiền, sức phòng ngự của Mỹ giảm mạnh, Lục Thiếu Hoa sẽ có thể tốn ít sức lực hơn một chút. Mối quan hệ bên trong này quá phức tạp. Nhưng mà có một điểm là có thể khẳng định, đó chính là giữa việc và việc đều tồn tại mối quan hệ tất nhiên. Lục Thiếu Hoa chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, vậy thì đã hoàn thành được mục tiêu của hắn rồi. Nghĩ đến thế này, Lục Thiếu Hoa không do dự, trực tiếp nói với Tạ Kiên Vĩ, hy vọng trong thời gian nửa năm hắn làm ra vũ khí vũ trụ. Thời gian nửa năm không ngắn, hơn nữa bản thân vũ khí vũ trụ đã nghiên cứu chế tạo mấy năm trước rồi. Bây giờ đã đến thời giai đoạn sau rồi, tập trung lực lượng đến nghiên cứu. Muốn hoàn thành việc chế tạo ra lại không phải là chuyện gì khó. Cho nên Tạ Kiên Vĩ trực tiếp cam đoan với Lục Thiếu Hoa, sau nửa năm vũ khí vũ trụ nhất định sẽ xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Hoa. Có sự bảo đảm của Tạ Kiên Vĩ, Lục Thiếu Hoa tự nhiên yên tâm rồi. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa chấm dứt. Sau khi cắt đứt cuộc điện thoại với Tạ Kiên Vĩ, Lục Thiếu Hoa liền gọi điện thoại tới phòng làm việc của thủ trưởng số 1. Mục đích là vì câu trả lời hài lòng ngày hẹn ước giao dịch với thủ trưởng số 1. Nửa năm, sau nửa năm sẽ chế tạo ra vệ tinh gián điệp. Đây là nguyên văn lời nói của Lục Thiếu Hoa. Không có nói đã chế tạo ra vệ tinh gián điệp, mà là nói sau nửa năm sẽ có thể chế tạo ra vệ tinh gián điệp. Tuy rằng cách nói này rất gần gũi, nhưng mà ý tứ lại kém xa vạn dặm. Một loại là đã chế tạo ra, một loại lại là sắp chế tạo ra. Về phần vì sao Lục Thiếu Hoa giấu riêng chân tướng, điều này hoàn toàn là bởi vì Lục Thiếu Hoa không muốn để thủ trưởng số 1 biết. Thực ra vệ tinh gián điệp đang nhìn thế giới dưới địa cầu rồi. Thủ trưởng số 1 không ngờ sẽ nhanh như vậy. Vốn dĩ hắn cảm thấy nhanh nhất cũng phải thêm 1-2 năm nữa, nhưng mà hiện tại lại là 1 năm. Đây là điều mà thủ trưởng số không ngờ tới. Tuy nhiên, thời gian nhanh rồi, thủ trưởng số 1 vẫn rất vui. Dẫu sao sớm một ngày có vệ tinh gián điệp, vậy thì lực lượng quân sự sẽ cường mạnh sớm một ngày. Không do dự, thủ trưởng số 1 trực tiếp đồng ý giao dịch sau nửa năm, hàng đến trả tiền. Hàng đến trả tiền. Lục Thiếu Hoa thích phương thức này. Nhưng mà sau khi ngắt điện thoại, Lục Thiếu Hoa không kìm nổi cười trộm. Bởi vì vừa nãy Lục Thiếu Hoa không nhắc đến chuyện vũ khí vũ trụ, chỉ nói về tinh gián điệp mà thôi. Nếu như đến lúc giao dịch, Lục Thiếu Hoa lại chuyển giao kỹ thuật vũ khí vũ trụ ra, sẽ cho thủ trưởng một niềm vui bất ngờ không? Lại có lẽ nói tiền của quốc gia đã chuẩn bị đủ chưa? Tuy nhiên cho dù nói như thế nào đi chăng nữa, Lục Thiếu Hoa biết một điểm, quốc gia sẽ không nợ hắn tiền. Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không để quốc gia nợ. Khẳng định ngày giao dịch, Lục Thiếu Hoa coi như đã trút đi cái cọp tâm sự. Chuyện tiếp theo phải làm rất đơn giản. Đợi đến khi giảm biên chế chính thức bắt đầu, Lục Thiếu Hoa mau chóng qua Thâm Quyến. Nhưng mà chính là sau 3 ngày, Lý Chí Kiệt đã trở về rồi. Đi sâu thổ di ở 5 ngày, Lý Chí Kiệt đã trở về Hồng Ca. Nơ gơm chuẩn bị qua Líp ra. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa lại không đồng ý, mà để Lý Chí Kiệt ở Hồng Ca O Nơ Gơm thêm vài ngày ở cùng với người nhà, sau đó lại qua Líp ra. Lý Chí Kiệt biết dụng ý của Lục Thiếu Hoa, ngẫm lại thời gian ở cùng gia đình lại không nhiều, hắn cũng không nói nhiều, quyết định ở Hồng Ca O Nơ Gơm thêm 3 ngày, sau đó lại đi Líp ra. Trong thời gian 3 ngày ở đây, Lý Chí Kiệt cũng không nhàn rỗi. Ngoài việc ở cùng gia đình, Lý Chí Kiệt còn thu thập tin tức của Gaddafi, tiến hành phân tích tính cách của ông ấy, để chuẩn bị lúc gặp mặt Gaddafi có thể nắm nhiều sự chủ động hơn. 3 ngày đã trôi qua rất nhanh. Lục Thiếu Hoa đích thân tiến Lý Chí Kiệt ra sân bay, nhìn máy bay đâm lên trời biến mất không thấy, Lục Thiếu Hoa mới trở về chỗ ở của mình. Bản thân Lục Thiếu Hoa cũng nên chuẩn bị tốt, chuẩn bị đặt chân lên Thâm Quyến. Dẫu sao cách ngày bắt đầu giảm biên chế chỉ có thời gian một ngày, Lục Thiếu Hoa dự định đến Thâm Quyến trước nửa ngày, muốn nói chuyện trước với người của Cục Lao động thành phố, làm thông đoạn này, để giảm biên chế có thể tiến hành thuận lợi. Ngay lập tức giữa trưa, Lục Thiếu Hoa liền lên máy bay riêng của mình. Sau đó máy bay cất cánh. Chưa đến 20 phút, máy bay đã hạ cánh trên căn cứ sản xuất của Phượng Hoàng. Sau khi xuống máy bay, Lục Thiếu Hoa cũng không dừng lại, trực tiếp lên xe đã chuẩn bị, lên đường đến Cục Lao động của thành phố Thâm Quyến. Vốn dĩ dựa vào thân phận của Lục Thiếu Hoa, hắn hoàn toàn có thể để cục trưởng của Cục Lao động đến căn cứ Phượng Hoàng. Bởi vì cục trưởng của Cục Lao động thành phố Thâm Quyến là thân cận của Tăng Ái Dân. Có hai tầng quan hệ này, Lục Thiếu Hoa không cần phải đến tận nơi. Nhưng mà lần này dấu sao Lục Thiếu Hoa có việc cần người ta chủ động một chút là chuyện nên làm. Thế là sau khi hẹn xong, Lục Thiếu Hoa liền trực tiếp đến Cục Lao động thành phố Thâm Quyến. Đoàn xe tiến vào Cục Lao động. Dẫu sao Cục Lao động không nhiều người, bình thường gần như không có ai đến đây. Cho dù có người cũng rất ít. Nhưng mà hiện tại bỗng nhiên 20 mấy chiếc xe đến, sao có thể không kinh động sự hiếu kỳ của người ta được. Cục trưởng của Cục Lao động họ Sở, tên một chữ Bình, hơn 40 tuổi. Nếu như có thể tiến một bước, ông ta còn có thể đi được xa hơn một chút. Nhưng nếu như không có cách tiến thêm nữa, con đường quan chức của ông ta sẽ dừng lại ở đây. Mà Lục Thiếu Hoa là người ra sao? Cháu trai Lục Sương, con rể Tăng Ái Dân, lại là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng có tiếng tăm lấy lừng. 3 tầng thân phận bất luận là tầng nào cũng đều cực kỳ dũng mãnh. Tất nhiên rồi, xem ra ở Sở Bình, 2 tầng thân phận bên trên mới quan trọng nhất. Nó có thể giúp ông ta tiến thêm một bước thân phận. Nếu như Lục Thiếu Hoa nói vài câu tốt trước mặt Lục Sương và Tăng Ái Dân, con đường công danh của ông ta có lẽ sẽ thuận lợi rất nhiều. Cho nên khi nghe nói Lục Thiếu Hoa muốn đến Cục Lao động thăm hỏi ông ta, ông ta vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ trực tiếp ra ngoài cửa. Chính là vì tiếp Lục Thiếu Hoa, thương nhân gặp quan chức, lời nói khách sáo đương nhiên là không thể thiếu được. Bắt tay, hỏi thăm, nói vài câu nói giao tiếp ngắn gọn, hình thức, những thứ này chỉ là hình thức mà thôi. Sau khi khách sáo, Sở Bình liền mời Lục Thiếu Hoa vào phòng làm việc của hắn. Về phần vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa, lại sắp xếp xong ở phòng khách, chỉ giữ lại 2 người Lý Thượng Khuê và Hà Cường ở bên cạnh Lục Thiếu Hoa. Đi thẳng vào vấn đề, Lục Thiếu Hoa cũng không nói những lời dư thừa. Sau khi vào phòng làm việc của Sở Bình và ngồi vào chỗ, Lục Thiếu Hoa liền mở miệng nói: "Cục trưởng Sở, lượng tiêu thụ của tập đoàn Phượng Hoàng của chúng tôi không ngừng giảm xuống. Mức độ hiện tại còn nhỏ một chút, nhưng mà khuynh hướng giảm vẫn uy hiếp, đang gia tăng một cách chậm rãi. Mà sức sản xuất của căn cứ Phượng Hoàng rất lớn mạnh, những sản phẩm sản xuất ra không có cách tiêu thụ, dẫn đến tình trạng lỗ vốn. Cho nên trải qua sự thảo luận tầng lớn cao của tập đoàn Phượng Hoàng đã quyết định sẽ tiến hành giảm biên chế một lần. Nói xong, Lục Thiếu Hoa ra hiệu một chút với Lý Thượng Khuê ở phía sau. Sau đó liền thấy Lý Thượng Khuê mở một bao công văn ra, từ bên trong rút ra bản số liệu chuyển đến trước mặt Sở Bình. Ý đó rất rõ ràng, để Sở Bình xem qua. Bản số liệu kia chính là số liệu giảm sút sản phẩm tiêu thụ của tập đoàn Phượng Hoàng, là chứng cớ. Lục Thiếu Hoa vì muốn làm sự việc được rõ ràng, đem đến cả bảng số liệu này. Bản số liệu này tuyệt đối thuộc về văn kiện bí mật thương mại. Sở Bình xem liếc qua đã biết, hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Lục Thiếu Hoa, ý rất rõ ràng, hỏi Lục Thiếu Hoa vì sao đưa cho hắn xem số liệu quan trọng như thế này. Nhưng mà Sở Bình đạt được Lục Thiếu Hoa là để hắn xem. Cái này Sở Bình đã khách khí rồi, xem một cách tỉ mỉ. Thời gian đã trôi qua một chút, khoảng 20 phút. Cuối cùng Sở Bình đã xem xong, ngẩng đầu lên nhìn Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt tràn đầy sự không dám tin, hỏi: Chủ tịch Lục, dựa vào thực lực của tập đoàn Phượng Hoàng, không đến mức giảm ở biên độ lớn như thế này chứ? Sở Bình không tin. Dẫu sao tập đoàn Phượng Hoàng thật sự là rất cường mạnh. Hơn nữa bên ngoài không có bất kỳ dấu hiệu gì, nhưng mà sự thực lại bày ra trước mắt. Không phải do Sở Bình không tin. Ảnh hưởng của khủng hoảng vay nợ, tôi nghĩ cục trưởng Sở hẳn đã nghe nói. Lần này ảnh hưởng khủng hoảng thứ cấp rất lớn. Tập đoàn Phượng Hoàng của chúng tôi cũng chống đỡ một cách khổ sở mới đưa ra quyết định giảm biên chế. Giọng điệu của Lục Thiếu Hoa trầm lắng, an theo tình cảm không nỡ nói Lục Thiếu Hoa không đang diễn kịch, mà là biểu lộ chân tình. Hắn thực sự không nỡ, nhưng lại có cách nào khác đây? Nếu như bây giờ không giảm biên chế, tổn thất của tập đoàn Phượng Hoàng sẽ càng lớn. Lục Thiếu Hoa không muốn đau khổ đánh đổ cơ nghiệp bởi vì không giảm biên chế mới ngâm nước một mảng lớn như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Thiếu Hoa, hơn nữa bình thường đã nghe đã thấy, đúng là giống như Lục Thiếu Hoa nói, ảnh hưởng khủng hoảng thứ cấp rất lớn, sẽ dẫn đến sản phẩm cu áp tập đoàn Phượng Hoàng giảm ở biên độ lớn cũng là chuyện bình thường. Vì thế Sở Bình cũng không nói nhiều, nói: Tập đoàn Phượng Hoàng của Lục Đồng bởi vì chịu ảnh hưởng của khủng hoảng thứ cấp mà giảm biên chế, đưa ra quyết định giảm biên chế là hợp pháp. Lục Thiếu Hoa phải bạch trước là câu này của Sở Bình. Chỉ cần câu nói này ra, vậy thì Lục Thiếu Hoa có thể thuận lợi tiến hành giảm biên chế rồi. Cứ như vậy, nhiệm vụ Lục Thiếu Hoa đến cuộc lao động đã hoàn thành. Tiếp theo lại nói vài câu chuyện phiếm với Sở Bình. Sau đó Lục Thiếu Hoa liền rời đi. Tuy nhiên lúc rời đi, Lục Thiếu Hoa từng ám chỉ, nói sẽ thay hắn nói vài câu tốt đẹp trước mặt Tăng Ái Dân. Chương 1014 tiến hành cắt giảm nhân sự. Phần cuối. Chương 1014 tiến hành cắt giảm nhân sự. Phần cuối. Lục Thiếu Hoa rời khỏi trở về biệt thự ở Thâm Quyến. Nhưng khi về đến biệt thự, Lục Thiếu Hoa cũng không được nhàn rỗi. Hắn mở laptop trong phòng khách ra, còn như hắn gõ cái gì thì không cần nói cũng biết, là làm bài phát biểu. Lần này Lục Thiếu Hoa qua Thâm Quyến chủ yếu là để tổ chức một cuộc họp hội đồng của toàn thể căn cứ sản xuất Phượng Hoàng. Hắn sẽ giải thích lý do vì sao phải cắt giảm nhân sự hay những chuyện đại loại như vậy trong cuộc họp này, để bình định tất cả mọi việc lại. Và cũng là để gặp mặt một số công nhân viên trong danh sách bị cắt giảm lần cuối cùng. Vốn Lục Tiếu Hoa không quen với việc làm bài phát biểu, nhưng để có thể nói chuyện được lưu loát, tự nhiên hơn một chút trong cuộc họp hội đồng ngày mai, hắn cuối cùng vẫn quyết định dùng cách phát biểu. Suy nghĩ một chút, cuộc họp hội đồng có hơn 100.000 người. Đây không phải là một cuộc họp bình thường. Đối diện với những trường hợp như vậy, nếu Lục Tiếu Hoa bỗng nhiên nói được câu trước mà mất câu sau thì hắn cũng thật không khác gì phải chui đầu xuống đất. Rất mất mặt. Phác thảo nội dung chính trước, sau đó viết mở rộng xoay quanh nội dung đã phác thảo đó. Ừ, nghe thì có vẻ rất dễ, nhưng để viết được như vậy thì không dễ chút nào. Cần phải viết sao cho thật cảm động, phải làm rung động lòng người, phải trôi chảy lưu loát, vơ, vờ, t, tất cả đều là những chuyện mà Lục Thiếu Hoa cần phải chú ý. Tới giờ khắc này, Lục Thiếu Hoa rốt cuộc cũng hiểu được vì sao những nhân viên cao cấp lại cần có thư ký. Thì ra là để họ làm những chuyện đau đầu như thế này. Ngẫm lại cũng đúng. Một người cán bộ ngày nào cũng hội họp lớn nhỏ liên tục. Nếu không có các thư ký soạn bài phát biểu giúp, mà toàn bộ đều để chính các cán bộ đó tự viết, vậy họ không chết vì mệt mới lạ. Lục Thiếu Hoa cũng có thư ký, chẳng qua là hắn không dẫn theo mà thôi. Cho nên bài phát biểu này hắn đành phải cố gắng tự làm lấy vậy. Mãi tận tới 9 giờ tối, bài phát biểu dài hàng nghìn chữ cuối cùng cũng được Lục Thiếu Hoa viết xong. Xem xét kiểm tra lại một chút, sau khi thấy không có vấn đề gì, Lục Thiếu Hoa mới đóng dấu vào. Công việc thế là xong, tiếp đó là tắm rửa và đi ngủ. Cuộc họp hội đồng lần này triệu họp tất cả các công nhân viên, thời gian ấn định là lúc 8 giờ sáng. Bởi vì đặc điểm thời tiết phía Nam là mùa hè nóng bức, mùa đông ấm áp. Mặc dù hiện tại đã gần đến mùa đông nhưng nhiệt độ không khí vẫn rất cao. Nếu họp muộn một chút thì phỏng chừng mọi người sẽ không chịu nổi cái nóng. 8 giờ sáng, buổi họp diễn ra suốt 1 giờ đồng hồ, đến 9 giờ thì kết thúc. Đây là sắp xếp của Trừ Lỗi, cũng đã được Lục Thiếu Hoa đồng ý. Đúng là vì thời gian họp rất sớm, cho nên vào ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa thức dậy sớm nhất. Trời còn chưa sáng hắn đã rời khỏi giường. Cũng mới có 5 giờ sáng thôi. Bình thường vào lúc này Lục Thiếu Hoa vẫn còn đang say giấc. Ít nhất cũng phải hơn 2 tiếng nữa hắn mới thức dậy. 5 giờ thức dậy, tập thể dục một chút, tắm rửa qua, ăn sáng. Vậy mà cũng đã 6 giờ. Khởi hành, tiến về phía căn cứ sản xuất Phượng Hoàng. 7 giờ 30 đến nơi, nghỉ ngơi nửa tiếng. Tiếp đó là đến giờ tổ chức cuộc họp hội đồng. Hội trường là ngoài trời. Nguyên nhân cũng vì số lượng người tham gia quá đông, chỉ có thể chọn tiến hành ở quảng trường phía trước tòa nhà chính của căn cứ. Khi Lục Thiếu Hoa đi lên bục phát biểu, tất cả các công nhân viên không ai bảo ai, đều đồng loạt vỗ tay để bày tỏ sự tôn kính với hắn. Quả thật, Lục Thiếu Hoa rất đáng được kính trọng. Được vào làm việc tại căn cứ sản xuất Phượng Hoàng, tiền lương cao hơn người khác, các phụ cấp đãi ngộ khác cũng rất tốt. Đối với một người công nhân bình thường mà nói, đây đúng là chuyện vô cùng tốt, như ước mơ được thành hiện thực. Còn đối với những quản lý cao cấp mà nói, đãi ngộ của tập đoàn lại càng tốt hơn. Vì vậy họ không có lý do gì lại không kính trọng ông chủ này. Mặc dù năm nay Lục Thiếu Hoa còn chưa tới 30 tuổi, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì đến sự tôn kính của họ đối với hắn. Lục Thiếu Hoa giơ tay ra hiệu mọi người ở dưới dừng lại. Sau đó hắn mới gật gật đầu với họ, vẻ mặt khá nghiêm trọng. Dừng một chút rồi mới bắt đầu nói: căn cứ sản xuất Phượng Hoàng đến nay đã có lịch sử hơn 20 năm. Trong hơn 20 năm qua, chưa từng có một cuộc họp nào được tiến hành với quy mô lớn như thế này. Hôm nay tất cả các công nhân viên của căn cứ sản xuất Phượng Hoàng đều có mặt tại đây, tôi rất vui. Đồng thời, tôi cũng muốn nói với các bạn một câu: mọi người vất vả rồi. Căn cứ sản xuất Phượng Hoàng nếu không có các bạn thì sẽ không thể có được sự huy hoàng như ngày hôm nay. Chính nhờ các bạn nên nó mới có thể phát triển rực rỡ được như vậy. Cảm ơn tất cả các bạn. Lục Thiếu Hoa nói rất chân thành. Tiếng vỗ tay lại vang lên, rất đều. Ít nhất tiếng vỗ tay cũng vang lên trong khoảng gần 20 giây, sau đó mới dừng lại. Lúc này Lục Thiếu Hoa chưa vội nói, đưa mắt nhìn tất cả mọi người, rất lâu sau mới lên tiếng. Thế nhưng, trước đó không lâu, khủng hoảng vay nợ bùng nổ. Cuộc khủng hoảng này đã ảnh hưởng đến nền kinh tế của toàn thế giới. Mà tập đoàn của chúng ta lại dựa vào xuất khẩu là chính, nên cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng mạnh. Lúc trước tôi đã đưa đến một bảng biểu của tiêu thụ Phượng Hoàng. Trong 2 tháng, tổng biên độ tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta giảm xuống hơn 10%. Hiện tại vẫn đang tiếp tục sụt gam, biên độ đã vượt qua 25%. Những số liệu mà Lục Thiếu Hoa nói không phải là giả. Sự thật đúng là như vậy. Đây là kết quả thống kê của tiêu thụ Phượng Hoàng. Ừ, vẫn chỉ là dự tính đến năm 2007 mà thôi. Còn như năm 2008 thì họ chưa dám tính đến. Lần này không một ai vỗ tay, hết thảy đều im lặng. Những người có thể vào tập đoàn Phượng Hoàng đều không phải là kẻ ngốc. Bọn họ hiểu rất rõ, nếu tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng xuất hiện vấn đề thì căn cứ sản xuất Phượng Hoàng chắc chắn sẽ phải tiến hành cắt giảm nhân sự để bảo đảm cho việc tập đoàn có thể hoạt động bình thường trở lại. Kỳ thật nói là hoạt động như bình thường, nhưng thật ra là giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Dù sao tập đoàn Phượng Hoàng cũng không thể đưa tiền ra để nuôi những người cả ngày không làm được việc gì. Chỉ cần giảm bớt một bộ phận công nhân viên, những người còn lại tiếp tục làm việc như bình thường, lại nhận được lương. Mà tập đoàn Phượng Hoàng cũng có thể dựa vào số tiền lương ít ỏi này để chống đỡ. Sự thật cũng đã chứng minh những người đó đã đoán rất chính xác. Lục Thiếu Hoa tiếp tục nói, đứng ở vị trí của tôi hiện nay, đương nhiên tôi rất hy vọng tập đoàn Phượng Hoàng có thể tiếp tục duy trì tình thế tốt đẹp. Nhưng tai họa thì không thể nào ngăn chặn được. Cho nên, sau khi trải qua cuộc họp thảo luận với các quản lý, đành phải quyết định tiến hành việc cắt giảm nhân sự với toàn căn cứ. Về việc này, tôi rất đau lòng, tôi thật sự hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra. Nhưng vì nghĩ cho tương lai của tập đoàn, tôi không còn cách nào khác. Giọng Lục Thiếu Hoa trầm xuống. Dừng một chút, hắn mới lại nói tiếp. Tôi biết, quyết định này không công bằng với một số công nhân viên. Nhưng mong mọi người đừng oán trách tôi. Dù sao tôi cuộc là vì nghĩ cho toàn bộ tập đoàn, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Lục Thiếu Hoa là vì suy xét cho toàn cục, là bất đắc dĩ, là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng. Gia thế Lục Thiếu Hoa tuy không nhỏ, nhưng sau khi trải qua một hồi tai nạn do các nguyên nhân chủ quan, lại chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng vay nợ, tiếp theo lại còn cuộc khủng hoảng tài chính. Nếu Lục Tiếu Hoa không đưa ra câu trả lời thỏa đáng, tập đoàn Phượng Hoàng thật không thể tiếp tục duy trì được bao lâu sau cuộc khủng hoảng. Vỗ tay, tiếng vỗ tay lại vang lên. Vì sao tiếng vỗ tay vang lên thì hoàn toàn là do lời nói của Lục Tiếu Hoa. Câu cuối cùng của Lục Tiếu Hoa rõ ràng là xin lỗi mọi người. Tuy rằng Lục Tiếu Hoa không nói rõ ra, nhưng ý thì ai cũng hiểu. Là hắn đang xin lỗi toàn bộ các công nhân viên sắp phải ra đi. Một ông chủ lớn với gia sản hàng nghìn tỷ đô la Mỹ, không ngờ lại xin lỗi những công nhân viên bị sa thải vì việc cắt giảm nhân sự. Đây vốn là chuyện không thể xảy ra. Vậy mà ngày hôm nay, việc này đã xảy ra. Một người như vậy, một ông chủ như vậy, lẽ nào lại không đáng được vỗ tay sao? Còn nữa, nếu là ở công ty khác thì việc cắt giảm nhân sự phòng chừng chỉ có những quản lý cấp cao ra mặt, tuyên bố qua quyết định của công ty, sau đó đưa ra danh sách những người bị sa thải để họ nhận tiền lương. Vậy là xong việc. Nhưng hãy nhìn Lục Thiếu Hoa đi. Đích thân ông chủ ra mặt, vì việc này còn tổ chức họp toàn căn cứ, giải thích lý do phải cắt giảm nhân sự, lại còn xin lỗi. Một người như vậy thật sự là không có nhiều, không mấy ai làm được như vậy. Xã hội hiện đại, có lẽ có một số người vì lợi ích trước mắt, chỉ cần xâm phạm vào quyền lợi của họ, bọn họ sẽ liền khó chịu. Nhưng cũng có thể nói, sâu trong nội tâm của những người này cũng là như vậy, cũng muốn giấu không để ai biết. Tựa như bây giờ, Lục Thiếu Hoa nói xong, tất cả mọi người đều vỗ tay. Chàng pháo tay này không chỉ là thể hiện sự tôn trọng, kính phục Lục Thiếu Hoa, mà còn thể hiện sự thấu hiểu và bao dung. Có lẽ là vào ngày mai bọn họ sẽ phải nghỉ việc, thế nhưng vào giờ phút này, bọn họ vẫn không hề oán thán hay hối hận gì cả. Nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn chưa dừng lại, hắn nói tiếp. Tập đoàn sẽ căn cứ theo hợp đồng lao động để trả tiền trợ cấp cho những công nhân bị cắt giảm. Còn nữa, hiện tại vẫn chưa tới cuối tháng, tập đoàn sẽ phát đủ tiền lương cả tháng cho mọi người, xem như là khoản bồi thường sau cùng với mọi người vậy. Đồng thời, tôi xin hứa với tất cả những người có mặt ở đây rằng chỉ cần tập đoàn vượt qua được cuộc khủng hoảng lần này, khôi phục được quỹ đạo vốn có như trước kia, những công nhân nào muốn quay lại làm tôi đều rất hoan nghênh, còn được ưu tiên tuyển nhận. Ừ, các vị có thể yên tâm. Mặc dù lần này bị cắt giảm, nhưng toàn bộ hồ sơ sẽ được bảo lưu. Nếu các vị trở lại làm thì không phải sợ tập đoàn sẽ không nha. Tập đoàn sẽ không phủ nhận việc các vị đã từng làm việc ở đây. Lục Thiếu Hoa sau cùng vẫn không quên nói vui một câu. Bầu không khí thật sự rất căng thẳng. Thế nhưng chỉ một câu đùa vui nho nhỏ sau cùng của Lục Thiếu Hoa lại làm cả phòng họp cười vang. Hơn 100.000 người cùng cười. Cảnh tượng đó không cần nói cũng có thể đoán được. Rất náo nhiệt. Nhưng cũng chỉ cười được một lát mà thôi. Sau đó nhanh chóng khôi phục lại sự yên lặng. Lục Thiếu Hoa vẫn chưa nói xong. Ít nhất thì hắn vẫn chưa tuyên bố buổi họp kết thúc. Mà đến lúc này, Lục Thiếu Hoa cơ bản cũng đã nói xong những điều muốn nói. Nhìn thời gian, thật sự là rất nhanh. Đã hơn 30 phút trôi qua. Còn khoảng một nửa thời gian so với dự định ban đầu. Nhưng Lục Thiếu Hoa thấy được những ánh mắt sáng rực cay độc đó, nên quyết định không nói về trừ lỗi nữa. Tuyên bố tan họp. Là người phụ trách của căn cứ sản xuất Phượng Hoàng, trường hợp này trừ lỗi cũng đã lên nói vài câu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lục Thiếu Hoa đồng ý mở cuộc họp trong vòng một giờ. Nhưng xem tình hình này, mới được có nửa tiếng mà đoán chừng có người đã chịu không nổi. Vì thế Lục Thiếu Hoa tuyên bố tan họp cũng không có gì đáng trách được. Tan họp. Những việc nên làm Lục Thiếu Hoa đều đã làm xong. Nhưng ngay sau đó cũng chưa có dừng lại. Những chuyện tiếp theo giao cho trừ lỗi làm. Ví dụ như dán ra danh sách bị cắt giảm, sắp xếp phát tiền lương hay đại loại những công việc như vậy. Hết thảy đều giao cho trừ lỗi giải quyết. Lục Thiếu Hoa đi lên máy bay riêng, bay thẳng về Hồng Ca O, Nơ Gơ. Chương 1015. Lâm Nhị chương 1015. Lâm Nhị Lục Thiếu Hoa không thể chỉ dừng lại ở việc cắt giảm nhân sự tại Thâm Quyến. Dù sao việc cắt giảm nhân sự cũng chỉ là một phân đoạn mà thôi. Trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, đây chỉ là một khâu nhỏ, vẫn còn chuyện quan trọng hơn đang chờ hắn đi giải quyết. Vừa về đến Hồng Ca O, Nơ Gơ, Lục Thiếu Hoa liền đến công ty tài chính Phượng Hoàng. Trong công ty tài chính Phượng Hoàng đang có một đội môi giới chứng khoán. Đội môi giới chứng khoán này hoạt động công khai bên ngoài. Việc làm chính của họ là thao tác trên thị trường chứng khoán Hồng Ca O, Nơ Gơ. Mà chỉ huy của đội môi giới chứng khoán này lại là Lý Vân Thanh. Chỉ có điều hiện giờ anh ta đang ở sở tổng chỉ huy phía bên kia. Đội môi giới chứng khoán này giao cho phó tổng giám đốc dưới quyền mới được thăng chức của công ty tài chính Phượng Hoàng phụ trách. Vị phó tổng giám đốc đó tên là Lâm Nhị. Một thanh niên mới 34 tuổi. Cùng lắm thì chỉ lớn hơn Lục Thiếu Hoa vài tuổi. Vào làm trong tập đoàn Phượng Hoàng cũng đã khá lâu. Khoảng 17, 18 năm gì đó. Cứ vậy vẫn luôn làm việc trong tập đoàn từ đó đến giờ. Mãi cho đến mấy năm trước mới được thăng chức. Có thể nói, chỉ cần không có mặt Lý Vân Thanh thì toàn bộ công việc của công ty tài chính Phượng Hoàng đều do Lâm Nhị phụ trách. Mà hiện tại Lục Thiếu Hoa chính là muốn tìm anh ta. Còn như nguyên nhân vì sao lại tìm anh ta cũng rất đơn giản. Chính là giao cho anh ta một nhiệm vụ. Lục Thiếu Hoa không phải muốn lật đổ tập đoàn tài chính Morgan Stanley hay sao? Tập đoàn tài chính Morgan Stanley là một tập đoàn tài chính lấy tài chính làm chủ. Lần trước tuy bị Lục Thiếu Hoa tấn công một lần thừa sống thiếu chết, rất thà hại. Thế nhưng cơ nghiệp của họ vẫn được bảo vệ. Hiện tại đang dần khôi phục như trước kia. Tấn công từ phương diện tài chính, đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Cũng là biện pháp duy nhất. Ngoài cách này ra, nếu muốn đánh trúng được chỗ hiểm của tập đoàn tài chính Morgan Stanley thì gần như là chuyện không thể xảy ra. Nhìn qua lại đội môi giới chứng khoán hiện tại của công ty tài chính Phượng Hoàng, bọn họ đều bị mấy người Lưu Minh Chương điều đi. Tất cả đều có nhiệm vụ của riêng mình. Lục Thiếu Hoa muốn điều một đội môi giới chứng khoán đến chừng như là chuyện không thể. Vì duy nhất còn lại cũng chỉ có đội môi giới chứng khoán bên ngoài này mà thôi. May thay, Lục Thiếu Hoa muốn đánh bại tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Căn bản không cần che giấu thân phận. Hoàn toàn có thể công minh chính đại tấn công. Cho dù là trực tiếp sử dụng tài khoản của công ty tài chính Phượng Hoàng để tiến hành hoạt động cũng đều không có vấn đề gì. Đương nhiên trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, hắn không thể ra tay với tập đoàn tài chính Morgan Stanley nhanh như vậy. Ít nhất cũng phải chờ một năm dưới nữa mới được. Xong vào lúc này, tiến hành điều tra mang tính châm chích cũng là điều cần thiết. Giả dụ bây giờ Lục Thiếu Hoa điều động đội môi giới chứng khoán khác, căn bản thì hắn không cần dùng nhiều sức như vậy. Bởi vì đội môi giới chứng khoán khác cơ bản là cao thủ trên thị trường tài chính của các quốc gia. Bọn họ đã quá quen thuộc với những thị trường tài chính. Chỉ cần cho họ vài ngày để quan sát tình hình, lại đưa cho họ mục tiêu và kế hoạch làm việc, vậy là bọn họ liền có thể tiến hành làm việc. Nhưng đội môi giới chứng khoán bên ngoài của công ty tài chính Phượng Hoàng thì không được như vậy. Bọn họ chỉ quen làm việc với thị trường tài chính Hồng Ca, O, Nơ, G. Căn bản không sành thị trường tài chính bên nước ngoài. Muốn bọn họ lập tức ra tay với công ty tài chính ở bên Mỹ của tập đoàn tài chính Morgan Stanley thì thật sự khó khăn, vì sự hiểu biết của họ còn hạn chế. Đó là lý do hôm nay Lục Thiếu Hoa đến chủ yếu là để giao một nhiệm vụ cho mấy người Lâm Nhị. Đó là làm quen với thị trường tài chính Mỹ, hiểu rõ về tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Ban đầu là để họ làm quen trước, sau đó chờ chỉ thị. Đợi đến khi Lục Thiếu Hoa cần dùng đến họ, lúc đó sẽ để họ hành động. Lâm Nhị leo lên được chức vụ phó tổng giám đốc của công ty tài chính Phượng Hoàng thì nhất định phải có hiểu biết nhất định về công ty tài chính Phượng Hoàng. Lâm Nhị biết, bên ngoài thì Lưu Minh Chương là người trực tiếp lãnh đạo bọn họ, địa vị ngang với Lý Vân Thanh. Nhưng Lưu Minh Chương lại vốn không chú ý đến bọn họ. Toàn bộ quyền hành đều giao cho Lý Vân Thanh quản lý. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ Lưu Minh Chương chỉ ăn không ngồi rồi ở tập đoàn Phượng Hoàng? Câu trả lời rất rõ ràng, không phải. Như vậy chỉ còn lại một đáp án, đó chính là Lưu Minh Chương hành động ngầm. Mà nếu hành động hiển nhiên cần phải có đội môi giới chứng khoán dưới quyền. Từ những điều này có thể thấy được rằng sau lưng công ty tài chính Phượng Hoàng chắc chắn có một đội môi giới chứng khoán ngầm không ai hay biết. Không chỉ có vậy, Lâm Nhị còn thầm đoán rằng công ty tài chính Phượng Hoàng ít nhất cũng phải có không dưới 3 đội môi giới chứng khoán. Tất cả bọn họ đều ẩn tránh ở trong bóng tối, bí mật hành động. Kỳ thật cũng không trách được vì sao Lâm Nhị lại suy đoán như vậy. Anh ta đoán như vậy là hoàn toàn có lý do. Đầu tiên là Lý Vân Thanh và Lưu Minh Chương. Hai người này thỉnh thoảng lại biến mất trong một thời gian dài. Cũng giống như bây giờ, Lý Vân Thanh đã biến mất mấy tháng rồi, vẫn chưa xuất hiện lại tại công ty dù chỉ một lần. Còn Lưu Minh Chương nữa, giống Lý Vân Thanh cũng đã biến mất được mấy tháng. Hai người họ đều cùng nhau biến mất, mặt vô âm tín. Vậy chắc chắn là có hành động. Mà việc cần hai ông chủ lớn này cùng làm chắc chắn không chỉ có lãnh đạo một đội môi giới chứng khoán. Vẫn còn một người làm Lâm Nhị thấy nghi ngờ. Cũng không phải ai xa lạ. Chính là Lý Tông An, bạn học của Lưu Minh Chương và Lý Vân Thanh. Lý Tông An có xuất hiện vài lần trong tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng lần nào anh ta xuất hiện cũng hầu như đều đi thẳng lên văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Không ai ngăn cản anh ta, rõ ràng là anh ta được Lục Thiếu Hoa gọi đến. Là bạn học của Lưu Minh Chương và Lý Vân Thanh. Anh ta hiển nhiên cũng là người dành về chuyên ngành tài chính. Một người như vậy xuất hiện trong phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Phượng Hoàng. Chẳng lẽ lại không thấy kỳ lạ hay sao? Lâm Nhị dám khẳng định, Lý Tông An cũng là một trong những trơ cột của công ty tài chính Phượng Hoàng. Mà nữa còn là một nhân vật ẩn giấu sâu nhất. Nói không chừng Lý Tông An còn lãnh đạo một đội môi giới chứng khoán vô cùng lớn, con số hành động cũng phải đáng kinh ngạc. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, đây cũng chỉ là những phán đoán của Lâm Nghị mà thôi. Mặc dù Lâm Nghị dám chắc mình đoán đúng 100%, nhưng anh ta cũng không nói ra điều gì, mà chỉ ngầm nghĩ trong lòng. Bởi vì anh ta biết, một khi anh ta nói những điều này ra, ngày anh ta phải rời khỏi công ty tài chính Phượng Hoàng cũng không còn xa. Nói thật, Lâm Nghị rất quan tâm đến những bí mật ẩn giấu kia. Lại là người trong đội môi giới chứng khoán của công ty tài chính Phượng Hoàng. Bởi vì những người đó có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tiền làm được thật sự là quá ít. Chỉ có mấy trăm nghìn, trên một triệu, nhiều nhất là hơn 10 triệu. Nhưng tuyệt đối sẽ không quá được con số trăm triệu. Hơn nữa đây đều là đô la hồng ca. O, nơ, gơm. Nhưng mà điều làm Lâm Nghị không thể ngờ được chính là cơ hội mà anh ta mong chờ bấy lâu nay đã xuất hiện. Vì ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng cuối cùng cũng tìm đến anh ta, giao cho anh ta một nhiệm vụ. Điều này làm anh ta mừng khôn tả xiết. Đồng thời, Lâm Nghị cũng kìm không nổi liền hỏi một câu: Chủ tịch Lục, có thể tiết lộ một chút tài chính là bao nhiêu không? Lục Thiếu Hoa không trả lời, nhưng hắn giơ bàn tay ra, xòe năm ngón tay, ý đã quá rõ ràng rồi. 50 triệu đô la Mỹ, Lâm Nghị đoán. Lục Thiếu Hoa lắc đầu cười nói: Thiếu, 500 triệu đô la Mỹ. Lâm Nghị lại đoán: Vẫn thiếu. Lục Thiếu Hoa lại lắc đầu: 5 tỷ đô la Mỹ. Lâm Nghị nghiến răng đoán một câu, sau đó với vẻ mặt chịu thua thầm nghĩ: Đây là mức cao nhất mà tôi có thể đoán rồi. 500 tỷ đô la Mỹ. Lục Thiếu Hoa cũng không có tâm trạng để đùa với Lâm Nghị, nói thẳng ra: Cái gì? 500 tỷ đô la Mỹ ư? Anh khẳng định. Lâm Nghị định nói tiếp nhưng chợt nhận ra mình nói sai, vốn anh ta định nói là: Anh khẳng định anh không nói ngoa đấy chứ? Lục Thiếu Hoa là người như thế nào? Hơn nữa cho tới nay, Lục Thiếu Hoa đều luôn nói một là một, hai là hai. Hắn làm sao lại lừa người khác được chứ? Chỉ có điều con số 500 tỷ đô la Mỹ này đúng là đòn tấn công quá lớn đối với Lâm Nghị. Đó là một số tiền khổng lồ. Lâm Nghị thật sự không dám nghĩ tới. Cũng là từ trước tới giờ đều chưa từng nghĩ sẽ làm số tiền lớn như vậy. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, dường như Lục Tiếu Hoa thật sự sẽ giao cho anh ta 500 tỷ đô la Mỹ để anh ta làm việc. Còn nữa, điều làm cho Lâm Nghị cảm thấy vui chính là mục tiêu lần này là tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Đây là một tập đoàn rất lớn mạnh. Nhớ khi đó, năm 1997 khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á bùng nổ, thị trường chứng khoán hồng ca, o, nơ, gơm, tại sao lại sụt giảm thê thảm như vậy? Đó hoàn toàn là do tập đoàn tài chính Morgan Stanley điên cuồng bán tháo cổ phiếu hồng ca, o, nơ, gơm, mà thành. Có thể nói, tập đoàn tài chính Morgan Stanley đã trở thành kẻ thù của người hồng ca, o, nơ, gơm, mà Lâm Nghị lại là người được sinh ra và lớn lên trên đất hồng ca, o, nơ, gơm. Hơn nữa anh ta cũng tham gia cuộc chiến bảo vệ thị trường chứng khoán hồng ca, o, nơ, gơm. Năm 1997 đó, hiển nhiên sẽ rất hận tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Hiện tại hay rồi, Lục Thiếu Hoa cho Lâm Nghị một cơ hội báo thù, bảo làm sao anh ta không vui được chứ. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Nghị cuối cùng cũng có phản ứng, vội bảo đảm với Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa cười, hắn cảm thấy Lâm Nghị rất đáng yêu, nói: Cố gắng lên, làm quen trước một chút, chờ đến khi thời cơ chín muồi tôi sẽ báo tin cho anh biết. Ừ, đồng thời tôi sẽ giao cho anh 500 tỷ yêu đô la Mỹ. Hì hì, Lâm Nghị cười ngây ngô. Tốt lắm, trở lại vị trí làm việc đi. Phải nhớ kỹ, ngoài nhiệm vụ mà tôi giao cho anh, anh còn có một nhiệm vụ khác. Đó là quan sát kỹ thị trường chứng khoán hồng ca, o, nơ, gơm. Lục Thiếu Hoa sau cùng vẫn không quên dặn dò thêm một câu: Tôi biết. Lâm Nghị gật đầu, dễ nhận thấy,

đã là lãnh đạo trên thực tế của Lipsa từ một cuộc đảo chính lật đổ vua Lipsa năm 1969 đến khi chính ông bị lật đổ vào năm 2011. Gaddafi còn tự gọi mình là vua của các vị vua châu Phi và lãnh tụ của chủ nghĩa Hồi giáo. Từ năm 1972, khi Gaddafi thôi giữ chức thủ tướng, ông đã được gắn các danh hiệu người hướng dẫn cuộc cách mạng vĩ đại tháng 9 đầu tiên của Đại dân quốc nhân dân xã hội chủ nghĩa A. Dơ. A. Quy. Quy. B. Lipsa hay lãnh đạo và người hướng dẫn anh em của cuộc cách mạng trong các văn kiện của nhà nước và báo chí chính thức của Lipsa. Nhưng một vài báo đài quốc tế vẫn gọi ông là Tổng thống Gaddafi. Sau cái chết của Omabo của Gabon ngày 8 tháng 6 năm 2009, ông trở thành nhà lãnh đạo. Ngoài các quốc vương, có thời gian giữ chức lâu thứ 3 của mọi quốc gia hiện tại, ông cũng là nhà lãnh đạo có thời gian phục vụ lâu nhất ở Lipsa từ thời Ali Basa Ankazamanli, người cầm quyền từ 1754 đến 1795. Gaddafi bị lật đổ và bị giết vào ngày 20 tháng 10 năm 2011. Sau 42 năm cầm quyền, Gaddafi luôn mang theo bên mình đội nữ vệ sĩ đồng trinh xinh đẹp, đội cận vệ đồng trinh. Các cô vệ sĩ này được huấn luyện cực kỳ gắt gao, có sức khỏe tốt, biết sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí hiện đại và luôn mang theo súng trường tự động Kalashnikov. Họ nổi bật bởi những trang phục thời trang, màu móng tay sơn cùng màu với báng súng, đi giày cao gót. Câu nói nổi tiếng của Gaddafi: những kẻ nào không yêu tôi thì đều không đáng sống. Theo kênh truyền hình An Azabiza đưa tin, tôi là một nhà lãnh đạo quốc tế, là lãnh đạo của các lãnh đạo A, Sơ, A, Quy, Quy, B, vua của các vị vua châu Phi và là lãnh tụ của chủ nghĩa Hồi giáo. Vì thế quốc tế của tôi không cho phép tôi ở một vị trí thấp hơn. Nói sau cuộc họp thượng đỉnh của các nước A, Sơ, A, Quy, Quy, B ở Qatar, không có nước nào có một nền dân chủ ngoại trừ Lipsa trên khắp hành tinh này. Đại tá Gaddafi cũng từng xé một bản sao hiến chương Liên Hợp Quốc, nói Hội đồng Bảo an là một cơ quan khủng bố giống như An Cây Đa, yêu cầu các nước đế quốc từng xâm lược châu Phi bồi thường 7,7 nghìn tỷ đô la cho các nước thuộc địa cũ. Chương 1017. Nổi tiếng chương 1017 thế nào là ôm đồm nhiều việc. Có lẽ từ ngữ này có chút xấu ở cách nhìn của người khác, nhưng trong mắt của Lục Thiếu Hoa, từ ngữ này lại có một ý nghĩa khác. Đó chính là muốn đảm nhiệm nhiều việc, khủng hoảng tài chính đến như một cơn bão. Không phải có rất nhiều xí nghiệp đóng cửa sao? Tốt lắm, tôi phải thu mua hệ thống của người khác về, chỉnh đốn một chút, biến thành của mình. Đợi cho đến sau khi cơn bão tài chính qua, tất cả các ngành sản xuất sẽ được khôi phục. Tôi thì đi theo nhịp điệu của kinh tế, đến một thời gian sau ngươi sẽ phát hiện hóa ra cái hệ thống kia bây giờ đã khác ngày xưa rồi. Thành lập một công ty mới, giai đoạn đầu tiên là xây dựng hệ thống. Đây chính là sự phiền phức. Đợi đến khi xây dựng xong, khi còn muốn tìm nghiệp vụ cho mình sẽ chậm rãi mở rộng. Đây là giai đoạn trung gian đòi hỏi cần một thời gian rất dài. Mặc dù tập đoàn Phượng Hoàng có được thương hiệu này, tuy là có thể rút ngắn một thời gian nhưng tuyệt đối không dễ dàng như tưởng tượng. Đấy là Lục Thiếu Hoa đã ở trên thị trường đến 20 năm của quãng đời còn lại mới có thể tổng kết được kinh nghiệm. Nhưng mà thu mua công ty của người khác cũng là khác biệt. Không nói đến chuyện có khả năng mua được thương hiệu của người khác, còn có thể mua được nghiệp vụ của họ, đây chính là ưu thế chiếm giữ rất lớn. Lại thêm tập đoàn Phượng Hoàng có nhãn hiệu thì kết quả rất khác biệt. Đương nhiên rồi, trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa không phải công ty nào cũng thu mua, ít nhất cũng phải là công ty có tiếng một chút. Lục Thiếu Hoa sẽ không thu mua nếu như công ty không đủ danh tiếng. Không bằng Lục Tiếu Hoa thành lập một công ty mới hoặc là phát triển thêm cho tập đoàn Phượng Hoàng chứ. Cho nên thời điểm thu mua, Lục Tiếu Hoa cũng lựa chọn những mục tiêu theo yêu cầu tiêu chuẩn. Mà nếu định giá một công ty thì Lục Tiếu Hoa dựa trên chuẩn mực gì chứ? Cái này còn phải dựa vào tập thể tập đoàn Phượng Hoàng, hơn nữa cũng không có gì chuẩn xác. Lục Thiếu Hoa lần này nghĩ nên dùng tập thể tập đoàn Phượng Hoàng, bởi vì đây không phải là việc bản thân mình có thể làm. Lục Thiếu Hoa không còn cách nào khác là triệu tập bọn họ lại. Đây là sản nghiệp của Lục Thiếu Hoa, nhưng mà còn có sự góp vốn của công ty người ta. Công ty đầu tư Long Đằng. Đúng vậy, chính là công ty này bởi Lục Thiếu Hoa, Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành cùng đầu tư. Trải qua nhiều năm mới phát triển được như vậy. Bên trong công ty này tuyệt đối là rất tốt, không hề có mâu thuẫn. Lúc công ty đầu tư Long Đằng mới thành lập, con của Lý Gia Thành là Lý Trạch Giai làm giám đốc. Hiện tại nhìn lại, Lý Trạch Giai từ lâu đã là một tỷ phú. Thời gian sau vẫn là tỷ phú. Đi theo bước chân của Lục Thiếu Hoa thật là tốt. Nếu mà nói Lý Gia Thành thì tài sản hiện giờ của công ty Trường Giang của Lý Gia Thành tất cả cũng là nhờ Lục Thiếu Hoa mà có. Còn tập đoàn Hoắc thì sở dĩ có được huy hoàng như ngày hôm nay cũng là nhờ cậy vào Lục Thiếu Hoa. Lý Gia Thành và Hoắc Anh Đông vẫn luôn biết ơn Lục Thiếu Hoa. Kể cả Lý Trạch Giai anh ta càng biết ơn Lục Thiếu Hoa hơn nữa. Về phần lý do thì không cần phải nói tới. Chính vì trong lòng họ luôn biết ơn Lục Thiếu Hoa nên để hắn giữ 30% cổ phần của Long Đằng Phong Đầu. Vì thế Lục Thiếu Hoa mới có thể triệu tập cổ đông Long Đằng Phong Đầu. Phượng Đầu chính là đầu tư mạo hiểm. Những người trong công ty, họ có khả năng quan sát toàn bộ. Nếu như những người đó giúp Lục Thiếu Hoa đánh giá một chút về giá trị của công ty thì sẽ có một kết quả khá rõ ràng. Cho nên muốn thu mua một công ty có tiếng thì Lục Thiếu Hoa cũng đã quyết định nhờ sự hỗ trợ của tập thể công ty đầu tư Long Đằng. Vì thế Lục Thiếu Hoa đích thân tới chỗ của Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành, nói ý muốn của mình với hai người đó. Mà Lục Thiếu Hoa muốn nhận được trả lời như thế nào thì sẽ như thế. Mặc dù là để hoạt động của công ty Long Đằng tạm ngưng cũng tùy ý của Lục Thiếu Hoa. Đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Sự thật cũng chứng minh Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành rất tán thành. Suy cho cùng thì công ty Long Đằng cũng đã kiếm một khoản tiền lớn. Khi đó bọn họ mỗi người cũng chỉ bỏ vốn mấy ngàn vạn đô la Hồng Ca. O. Nơ. Gơ. Đến sau đó công ty tăng thêm vài trăm triệu đô la Hồng Ca. O. Nơ. Gơ. Hiện tại công ty nghiễm nhiên đã có 10 tỷ đô la Hồng Ca. O. Nơ. Gơ. Rồi. Những bưu kiện của công ty bọn họ nhiều vô số kể. Mỗi ngày kiếm cũng hơn 1 triệu đô la Hồng Ca. O. Nơ. Gơ. Đã có thể trở thành một công ty như thế, vậy mà có thể tạm dừng hoạt động vì Lục Thiếu Hoa, điều này có ý gì? 1 triệu đô la Hồng Ca. O. Nơ. Gơ. Lục Thiếu Hoa chứng mắt. Lý Gia Thành và Hoắc Anh Đông cũng chứng mắt, nhưng dù sao cũng là bạc trắng. Điều mà họ gọi là không kiếm không kiếm. Nhưng mà Lý Gia Thành và Hoắc Anh Đông lại quyết định làm như vậy. Điều này không cần nói cũng biết ý nghĩa rồi. Lục Thiếu Hoa cũng không khách sáo với hai người, ngay cả câu cảm ơn cũng không nói, liền tắt điện thoại rồi. Nhìn qua bề ngoài, Lục Thiếu Hoa dường như có chút không hợp với đạo làm người, nhưng mà mắt khác cũng không phải là Lục Thiếu Hoa không biết điều, mà là Lục Thiếu Hoa cùng Lý Gia Thành và Hoắc Anh Đông giữa ba người bọn họ không cần hai chữ cảm ơn. Còn nữa, Lục Thiếu Hoa tin tưởng cho dù là công ty Long Đằng không hoạt động nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện bọn họ tích lũy của cải. Một cơn lúc tài chính cũng đủ cho bọn họ nâng cao, thậm chí gấp mấy chục lần. So với số tiền kiếm được của công ty Long Đằng chẳng qua là quá nhỏ. Tuy nhiên, trước đó Lục Thiếu Hoa còn phải làm một việc. Đó là xác nhận mục tiêu. Không có mục tiêu, Lục Thiếu Hoa làm sao để tập thể công ty Long Đằng đánh giá được. Cho nên điều đầu tiên Lục Thiếu Hoa phải làm là xác nhận mục tiêu. Trong trí nhớ của Lục Thiếu Hoa, cơn lốc tài chính lần này đúng là có rất nhiều công ty phá sản. Trong đó nổi tiếng nhất là ngân hàng Goldman Sachs. Xin phá sản rồi sau đó được chính phủ Mỹ tiếp quản. Được rồi, Lục Thiếu Hoa muốn thu mua dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Ngân hàng Mỹ không dễ dàng. Dù sao nước Mỹ không phải là địa bàn của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa muốn thu mua ngân hàng bọn họ cơ bản là không có khả năng. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa cũng có thể thu mua cái khác. Người Mỹ độc tài nhưng chỉ cần bắt chước nền công nghiệp của họ. Lục Thiếu Hoa vẫn còn muốn thu mua thì thu mua như thế nào? Chẳng hạn như dùng tập đoàn thay cho nhau. Tập đoàn tài chính mọt gân, trụ cột của nền công nghiệp, nếu Lục Tiếu Hoa muốn thu mua chính phủ Mỹ hay là không còn cách nào hết. Lật đổ tập đoàn mọt gân, để thay đổi tập đoàn ở cơn lúc tài chính không ngừng rút lại đến lúc rút lại đến một mức độ nào đó, Lục Tiếu Hoa sẽ chủ động thu mua với chi phí thu mua một tập đoàn to lớn. Đó là sách lược của Lục Thiếu Hoa, cũng là Lục Thiếu Hoa hoàn toàn nhanh chóng giam giữ sau khi hành động bổ sung thêm. Lật đổ tập đoàn mọt gân là phải làm họ không còn đường sống. Mà lấy tư cách tập đoàn tài chính mọt gân còn có Lơ U Cơ, Thiếu Hoa cũng không bỏ qua. Chỉ vì có rất nhiều đơn đặt hàng đến từ chính phủ Mỹ, Lục Thiếu Hoa nếu muốn thu mua toàn bộ công ty chỉ sợ không dễ dàng. Nhiều lắm chỉ là cầm cổ và lại nắm giữ trên 51% cổ phần là không thể. Bằng không chính phủ Mỹ sẽ gây trở ngại. Được rồi, Lục Thiếu Hoa mong đợi nhiều như vậy, chỉ cần có thể đem sổ sách trung gian của tập đoàn thay thế cho nhau là có thể rồi. Ngẫm lại trên thế giới cũng có nhiều tập đoàn công ty nổi tiếng, lại có nhiều công ty không chịu nổi cơn lúc tài chính sóng gió bên trong. Lục Thiếu Hoa không sợ không thể thu mua được công ty nào. Đúng là Lục Thiếu Hoa không sợ không thu mua được công ty nào. Ngược lại, Lục Thiếu Hoa còn có thể thu mua một công ty lớn toàn cầu. Có được trí nhớ mạnh mẽ, đó là ưu thế vượt trội của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa đặt bút viết một chuỗi những công ty trên giấy, tập hợp thành một danh sách các công ty nổi tiếng. Đã là tập hợp danh sách thì đều là toàn cầu. Có điều xí nghiệp nổi tiếng và trong tương lai sẽ là công ty có tiềm lực rất mạnh. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa cũng là người, không phải là thần, cho dù là có được ký ức của kiếp trước nhưng hắn ta cũng chỉ là hiểu một chút nét chính, cho nên danh sách của Lục Thiếu Hoa mặc dù có rất nhiều nhưng khó tránh khỏi viết thiếu một vài công ty. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không sợ. Dù sao thời đại này với sự phát triển của Internet lại có một tập thể Phượng Hoàng Phong đầu chuyên nghiệp tìm kiếm những công ty tiềm lực và đánh giá giao cho hắn. Cho dù công ty đầu tư đánh giá một vài công ty tiềm lực, thu mua giá thấp sau đó khai thác tiềm lực, đóng gói thành một công ty hoàn toàn mới, tiến hành bán ra. Trung gian bao gồm rất nhiều, ví dụ nói đến bàn bạc, ở công ty Long Đằng có một đội ngũ chuyên nghiệp bàn bạc. Cho nên, Lục Thiếu Hoa căn bản là không sợ xảy ra vấn đề gì. Hắn sở dĩ viết một danh sách đầy đủ là bởi vì những công ty được hắn đưa vào ở tình thế bắt buộc. Sau khi làm xong một phần danh sách, Lục Thiếu Hoa cũng không có cuống cuồng đem danh sách này đến Long Đằng Phong Đầu, cũng không triệu tập người của công ty Long Đằng Phong Đầu mà lại đem danh sách bỏ vào két sắt tạm thời giấy ở đó. Không cần nghi ngờ, danh sách này đến lúc đó còn không lấy ra nữa cơ. Lục Thiếu Hoa sẽ không lấy ra quá sớm, cũng sẽ không triệu tập tập thể Long Đằng Phong Đầu quá sớm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, do thời cơ còn chưa chín mùi. Vì thế kế hoạch của bản thân càng mở rộng, cứ như vậy Lục Thiếu Hoa một mình khóa vào két sắt mà kết thúc. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không có nhàn rỗi. Thời gian trôi qua không ngừng, rất nhanh để đạt 9 tháng. Ngày 1 tháng 10 đối với Trung Quốc mà nói là ngày có ý nghĩa tuyệt đối, ngày Quốc Khánh thôi. Với ý nghĩa là một ngày có ý nghĩa, trong nước Trung Quốc nhất định là náo nhiệt khác thường. Nhưng mà tới với tập đoàn Phượng Hoàng mà nói lại giống như một ngày bình thường. Von ban đầu mọi năm nghỉ nhưng năm nay là trường hợp ngoại lệ. Không giả nhưng thả, điều này làm cho công nhân tập đoàn Phượng Hoàng bất ngờ. Tập đoàn Phượng Hoàng ở Thâm Quyến làm ầm im, cũng có rất nhiều nhân viên tìm đến cấp trên hỏi rõ tình hình. Nếu như không có sự tình gì đặc biệt, Lục Tiếu Hoa cũng đã không dám. Nhưng mà nhiều người đứng dậy biến thành một đại sự. Lục Thiếu Hoa nhận được báo cáo rằng ở tập đoàn bên kia Thâm Quyến rất nhiều nhân viên đều thảo luận về vấn đề này, khiến Lục Thiếu Hoa nhức đầu. Tình hình hiện tại như thế này đúng là một tình hình rất căng thẳng. Một người muốn làm không tốt đã có thể ngoài ý rồi. Rơi vào đường cùng, Lục Thiếu Hoa chỉ cần đích thân xử lý việc này ở Thâm Quyến. Chương 1018. Cuộc tụ hội thượng cấp. Chương 1018. Lễ Quốc Khánh mỗi năm một lần. Lúc trước cũng có nghỉ nhưng mà lần này thì khác. Tập đoàn Phượng Hoàng từ trên xuống dưới không ai được nghỉ. Những người quản lý cũng bị đảo lộn một chút. Bọn họ nhận được thông báo nhưng những người cấp dưới không nhận được thông báo nên điều này khiến nhiều người nghi ngờ. Nhưng mà không nghỉ lễ ngày Quốc Khánh đó là quyết định của Lục Thiếu Hoa. Còn nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại tình hình đã thay đổi rất lớn rồi. Là ngày lễ Quốc Khánh nhưng tình thế chuyển biến xấu đi nên không có kỳ nghỉ. Nếu tập đoàn Phượng Hoàng không có ai làm việc như vậy một khi có chuyện ngoài ý thì làm sao bây giờ? Chính vì thế Lục Thiếu Hoa quyết định không nghỉ. Nhưng mà chính quyết định lần này của Lục Thiếu Hoa thật bất ngờ, không ai nghĩ sẽ dẫn đến nhiều sự tình như vậy. Hiện tại mọi người không ngừng hỏi quản lý tới tấp, mà quản lý cũng không biết nguyên nhân là gì. Chỉ biết đây là lệnh của cấp trên báo xuống. Việc không được nghỉ Quốc Khánh thật lạ, mặt khác lại không nói rõ nguyên nhân. Những câu hỏi vẫn chưa được trả lời. Những người cấp dưới đi làm với tâm trạng hoài nghi. Tự nhiên lại xảy ra một trở ngại rồi. Đây là thời khắc mấu chốt, bất luận việc gì cũng xuất hiện một trở ngại đều khiến cho tập đoàn Phượng Hoàng mạnh mẽ hơn. Sự tình này cũng không phải là lỗi của Lục Thiếu Hoa. Cũng vì Lục Thiếu Hoa không muốn tập đoàn Phượng Hoàng nổi loạn nên hắn ta quyết định tự mình sẽ trả lời nguyên nhân. Cách xử lý này là điều tất yếu phải làm. Nhưng mà chuyện đau đầu nhất chính là Lục Thiếu Hoa không thể đem chuyện cơn lốc tài chính ra nói với mọi người. Nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài sẽ khiến mọi người hoang mang hơn. Tuyệt đối không được. Như vậy chỉ còn lại một cách, tìm một cái cớ hợp lý, nhưng như thế nào thì mới hợp tình hợp lý. Chính điều này khiến Lục Thiếu Hoa đau đầu. Cuối cùng Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể dùng cách nói về việc khủng hoảng vay nợ. Lần trước tập đoàn Phượng Hoàng cũng vì khủng hoảng vay nợ mà cắt giảm nhân sự đấy thôi. Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể lấy cớ này để trấn an tinh thần của tất cả công nhân trong tập đoàn Phượng Hoàng. Không nói nhiều, nghĩ đến là làm liền. Lục Thiếu Hoa bình tĩnh thông báo ngay tức khắc. Lý do viết rành mạch. Bởi vì khủng hoảng vay nợ đã nghiêm trọng rồi, nó ảnh hưởng đến kinh tế. Tập đoàn Phượng Hoàng đang tích cực ứng phó cho nên không thể nghỉ lễ được. Đồng thời Lục Thiếu Hoa còn thông báo những ngày làm việc trong ngày Quốc Khánh sẽ được tăng tiền lương gấp đôi. Đương nhiên cũng giới hạn vài ngày. Nếu tăng tiền lương trong một thời gian dài thì sẽ phải chi trả rất nhiều tiền. Đây không phải là điều tập đoàn Phượng Hoàng có khả năng chịu đựng được. Thông báo được dán ra ngoài, những lời bàn tán xôn xao kia cuối cùng cũng ngưng. Tất cả mọi người chuyện gì xảy ra rồi liên tưởng đến giai đoạn cắt giảm biên chế trước đây, rất nhiều công nhân cũng bình tĩnh lại. Không vì điều gì khác mà là vì chính bọn họ, nếu như tiếp tục nhốn nháo như thế thì tập đoàn sẽ đuổi việc họ. Tình hình hiện tại là gì thì tập đoàn Phượng Hoàng cũng đều cắt giảm nhân sự. Công ty khác tự nhiên cũng không tốt nếu như mất đi công việc ở tập đoàn Phượng Hoàng. Nếu thế họ sẽ bị thất nghiệp, mà một khi chỗ của bọn họ trống thì tập đoàn Phượng Hoàng sẽ tuyển người khác thay chỗ họ. Đừng quên, lần này tập đoàn Phượng Hoàng giảm biên chế. Những người đó đều là những người tay. Nếu bị sa thải thì họ cũng sẽ tìm được người quay trở lại làm việc. Trên thế giới này không thiếu người thông minh. Bọn họ chỉ biết tưởng tượng sự việc có chút không phù hợp. Nhưng nếu bọn họ quá mức một chút, tuy rằng lãnh đạo cao cấp vẫn rất hài lòng, nhưng không thể dùng suy nghĩ bình thường để đoán được suy nghĩ của các lãnh đạo cao cấp lúc này. Một khi làm họ tức giận thì mất cả công việc để kiếm cơm. Quả là lúc Lục Thiếu Hoa tới Thâm Quyến, hắn cũng nghĩ như thế. Nếu như thông báo đó không thể làm lắng lại những hoài nghi của công nhân thì hắn sẽ còn phải nhức đầu hơn và không thể bình tĩnh như thế này. Chẳng qua tất cả đã đi theo chiều hướng tốt. Chuyện này khiến Lục Thiếu Hoa vui vẻ thanh nhàn hơn. Nhưng mà những tin tức của Lục Thiếu Hoa thông báo ở Thâm Quyến sẽ bị truyền đi rất nhanh ra bên ngoài. Lục Thiếu Hoa ở tòa nhà Phượng Hoàng tại Thâm Quyến ngây người một hồi thì hắn nhận được điện thoại của Tăng Kiến Quốc. Điện thoại của Tăng Kiến Quốc rất ngắn gọn nhưng lại khiến Lục Thiếu Hoa nhanh chóng đi tới Bắc Kinh. Anh ta nói là có thủ trưởng số 1 mời Lục Thiếu Hoa tham dự một bữa tiệc tối. Tính toán thời gian, nếu như Lục Thiếu Hoa khởi hành ngay bây giờ thì có thể đến Bắc Kinh kịp. Còn có thời gian nghỉ ngơi một chút nữa. thủ trưởng số 1 mời thì Lục Tiếu Hoa cũng không dám chậm trễ. Cho dù là địa vị của hắn bây giờ so với trước kia thì xa vời, nhưng thủ trưởng số 1 dù sao cũng là thủ trưởng cấp cao, là người lãnh đạo tối cao toàn nhà nước, lại mời hắn Lục Thiếu Hoa tất nhiên không thể không đi. Không nói những lời dư thừa nữa, Lục Thiếu Hoa lập tức bảo Lý Thượng Khuê chuẩn bị xe đi tới nơi sản xuất của Phượng Hoàng. Sau đó từ nơi sản xuất Phượng Hoàng đi Bắc Kinh. Một lúc sau, máy bay riêng của Lục Thiếu Hoa đáp xuống phía trên một căn cứ quân sự ở Bắc Kinh. Khi hắn đến nơi đã có một đoàn xe đang chờ hắn rồi. Hắn đi đến chỗ của Tăng Kiên Quốc. Rốt cuộc là tiệc tối gì Lục Thiếu Hoa không rõ lắm. Những thắc mắc liên tục làm Lục Thiếu Hoa bối rối. Gặp Tăng Kiên Quốc thật vất vả, Lục Thiếu Hoa tự nhiên muốn hỏi rõ mọi chuyện liền. Hỏi xong, Lục Thiếu Hoa mới biết được đây là một cuộc gặp gỡ cao cấp, những người đến đây ai cũng có địa vị. Trong đó thậm chí bao gồm một số thủ trưởng cấp cao cùng các ủy viên thường vụ và một số quân nhân đã về hưu. Đây tuyệt đối là một cuộc gặp gỡ những người có địa vị mà sở dĩ Lục Thiếu Hoa được mời là vì hắn là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng. Cũng không phải bởi vì hắn có ảnh hưởng lớn mà là vì hắn có thân phận của một thượng tướng. Thời điểm trước đây, chuyện thân phận thượng tướng của Lục Thiếu Hoa rất ít người biết, ngoại trừ một vài lãnh đạo cấp cao biết thôi. Những người khác hoàn toàn không biết. Qua chuyện này cho thấy thủ trưởng cấp cao muốn công khai thân phận của Lục Thiếu Hoa. Được rồi, công khai thì công khai. Dù sao cũng có rất nhiều người biết rõ thân phận của Lục Thiếu Hoa. Hơn nữa cho mọi người biết thân phận thượng tướng của Lục Thiếu Hoa thì sau này hắn có đi tỉnh cũng không gặp phiền toái. Suy nghĩ một chút, nếu như Lục Thiếu Hoa có thân phận là một thượng tướng như vậy, đời con cháu hắn sau này cũng được tiếng. Bọn họ không dám đụng chạm gia tộc Lục Thiếu Hoa. Mà Lục Thiếu Hoa không có thái tử đảng, trêu chọc hắn không sợ sẽ gặp phiền toái gì. Nhưng mà phải tham gia một buổi gặp mặt như vậy cũng khó cho Lục Thiếu Hoa. Bởi vì hắn cũng không có quân phục. Quân phục thượng tướng hắn cất trong ghép sắt ở biệt thự Hồng Ca. Nơ, gơm. Mà tham gia buổi gặp gỡ, Lục Thiếu Hoa nhất định là muốn công khai thân phận của mình. Nhưng mà ngay lúc Lục Thiếu Hoa lung túng, Tăng Kiến Hoa cũng khe khẽ cười. Sau đó hắn vẫy tay một cái, thư ký liền lui đi. Không quá lâu sau đó một bộ quân phục được mang đến, rõ ràng Tăng Kiến Quốc sớm đã chuẩn bị rồi. Tăng Kiến Quốc đã chuẩn bị chu đáo tất cả rồi. Lục Thiếu Hoa cũng không còn gì lo lắng, nghỉ ngơi một chút nhìn xung quanh và gặp Tăng Vũ Linh một hồi. Đợi đến tối Lục Thiếu Hoa mới thay quân phục cùng Tăng Kiến Quốc đi tới chỗ gặp mặt. Vì là cuộc gặp của những người cấp cao, bảo vệ đương nhiên rất nghiêm khắc. Cho nên Lục Thiếu Hoa cũng không dẫn người theo mà để Lý Thượng Khuê bọn họ được nghỉ ngơi cùng Tăng Kiên Quốc bảo vệ. Xem như Lục Thiếu Hoa từ trước đến nay lần đầu không có vệ sĩ đi cùng. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong biệt thự. Lúc Lục Thiếu Hoa và Tăng Kiến Quốc vừa tới cửa, tài xế quay cửa kính xuống để lộ khuôn mặt nhiều tuổi của Tăng Kiến Quốc. Sau đó cửa chính mở ra cho đi qua. Không thể không nói, khuôn mặt già nua của Tăng Kiến Quốc rất có tác dụng, nó gần như trở thành một tấm vé thông hành. Ừ, hơi vớ vẩn một chút, tuy nhiên có thể khẳng định sự tồn tại của Tăng Kiến Quốc hoàn toàn có quyền uy. Đất nước chỉ có một vị có công lao Kiến Quốc. Họ thường hay nói giỡn như thế. Vào bên trong biệt thự, bảo vệ làm việc rất nghiêm khắc. Ít nhất với người trong nghề như Lục Thiếu Hoa nhìn thấy một trạm canh gác. Bốn phía tối sầm. Có thể nghĩ bảo vệ làm nhiệm vụ nghiêm ngặt cỡ nào. Lục Thiếu Hoa gần như có thể khẳng định. Ở đây không thể xảy ra chuyện gì. Nếu có chuyện gì, chưa đánh vào đến. Ừ. Cho dù có đánh vào được, không bao lâu quân đội của quân khu Bắc Kinh cũng đã đến đây. Lắc đầu, Lục Thiếu Hoa ép buộc mình không nên suy nghĩ nhiều quá, đi bộ theo Tăng Kiến Quốc. Hai người từng bước vào bên trong biệt thự. Ở trước công, Lục Thiếu Hoa bỗng buồn sầu. Chỉ vì trước mắt Lục Thiếu Hoa tất cả đều mặc quân phục, và lại ở bên bả vai quân phục đều có sao. Đó là tướng quân, hay ít nhất nếu có một sao thì là thiếu tướng. Những người khác tối đa cũng là thiếu tướng, mà hai sao chỉ có mấy người. Còn bao sao thì không cần nói, rất ít.

có thư ký thủ trưởng số 1 dẫn đường. Lục Thiếu Hoa đương nhiên biết vị trí của thủ trưởng số 1 ở đâu. Nhưng mà lúc Lục Thiếu Hoa đi theo thư ký của thủ trưởng số 1 vào trong phòng, lại phát hiện không chỉ có một mình thủ trưởng số 1 không thôi, còn có 9 ủy viên thường vụ lớn. Tất cả đều ở bên trong. Hơn nữa rất chú ý phân vị trí ngồi, từ lớn đến bé, nhìn qua giống như là buổi họp. Sự thật đúng là như vậy. 9 người bọn họ đúng là chuẩn bị họp. Nhưng hội nghị này không phải 9 người mở ra, mà là 10 người. Còn có thêm Lục Thiếu Hoa nữa. Bây giờ Lục Thiếu Hoa đã có mặt, hội nghị đương nhiên sẽ bắt đầu. Nhưng có một vấn đề khiến Lục Thiếu Hoa rất xấu hổ. Nguyên nhân Lục Thiếu Hoa không biết ngồi ở chỗ nào. Chỗ thủ trưởng số 1 đang ngồi thực ra có 2 chỗ, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không biết ngồi ở nơi nào. Dù sao ngồi ở vị trí đó cũng có nghĩa là thân phận cao hơn các ủy viên thường vụ khác. May mà thủ trưởng số 1 dường như cũng hiểu được sự xấu hổ của Lục Thiếu Hoa. Chỉ vị trí ngồi đối diện anh ta, cũng chính là một vị trí còn trống, là cùng thủ trưởng số 1 ngồi một hướng, ra hiệu Lục Thiếu Hoa ngồi chỗ kia. Vị trí này chắc chắn là rất thích hợp để Lục Thiếu Hoa ngồi. Nguyên nhân rất đơn giản, xem như cùng với 9 ủy viên thường vụ, đồng thời lại là vị trí một mình, thể hiện đầy đủ thân phận của Lục Thiếu Hoa không thấp, đồng thời cũng tôn kính 8 người kia. Đương nhiên, sắp xếp chỗ ngồi chỉ là một sự việc xen vào mà thôi. Lục Thiếu Hoa chẳng qua xấu hổ một tí rồi đem việc này ném qua một bên. Hắn hiện tại muốn biết thủ trưởng số 1 làm như vậy là vì sao. Phải biết bình thường 9 ủy viên thường vụ tụ tập đều là có chuyện rất quan trọng, bằng không 9 ủy viên thường vụ không thể tề tụ. Hơn nữa hôm nay chính mình là người cao nhất, nhưng đột nhiên muốn làm như vậy có chút không bình thường. Rất nhanh, giải đáp câu đố phức tạp của Lục Thiếu Hoa, thủ trưởng số 1 lên tiếng. Các đồng chí, khủng hoảng vay nợ của nước Mỹ bùng nổ, đã ảnh hưởng đến toàn cầu, và lại còn đang không ngừng mở rộng. Nước Mỹ đã có bao nhiêu ngân hàng đóng cửa? Nếu cứ như vậy đi xuống, ngân hàng không thể cho xí nghiệp công nghiệp vay, 8 phần sẽ hình thành một cơn lốc tài chính. Nói tới đây thủ trưởng số 1 tạm dừng một chút, lại nói tiếp. Tuy nhiên lại nói, chúng ta cũng không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, việc này phải nhờ thượng tướng của chúng ta nói mới được. Ha ha. Thủ trưởng số 1 tuyên bố đem Lục Thiếu Hoa lên đài, còn xưng hô Lục Thiếu Hoa là thượng tướng. Cuối cùng còn cười ha ha, rất rõ ràng, nói có vẻ rất hài hước, khác hẳn với vẻ nghiêm túc lúc trước. Không khí lập tức liền thay đổi. Không thể nghi ngờ, cơn lốc tài chính là vấn đề quan trọng. Khi đối mặt với vấn đề như vậy, người lãnh đạo quốc gia luôn có tâm trạng nặng nề để mà xử lý. Nhưng sau đó lại bỏ thêm một câu vui đùa, có thể làm thay đổi chú ý, điều tiết không khí. Lục Thiếu Hoa cũng biết dụng ý của thủ trưởng số 1, cũng không để ý tới anh ta nói quân hàm hay nói đùa, hướng mọi người gật đầu. Sau đó nói, các vị, theo quan sát các công ty tài chính, khủng hoảng vay nợ bùng nổ đã hình thành cơn lốc tài chính, chẳng qua bây giờ còn chưa có bộc phát ra mà thôi. Lục Thiếu Hoa là một người tái sinh, hắn đương nhiên biết khi nào cơn lốc tài chính bùng phát, nhưng phải chờ tới cuối năm tới mới bùng nổ. Mắt thấy thời gian còn có hơn một năm, nhưng Lục Thiếu Hoa không dám nói hiện tại cơn lốc tài chính chưa hình thành. Nguyên nhân là cơn lốc tài chính đã hình thành, chẳng qua chưa hoàn toàn bộc phát mà thôi. Vâng, nói như thế nào đây? Không cần nói nước Mỹ chiếm vị trí như thế nào trên toàn cầu, là quay tay của kinh tế toàn cầu. Một khi nước Mỹ xuất hiện vấn đề, như vậy toàn bộ đều bị liên lụy. Lục Thiếu Hoa cuối cũng vẫn không quên nói một câu. Câu cuối cùng của Lục Thiếu Hoa là quan trọng nhất. Nói đến nước Mỹ, nói nước Mỹ chiếm tầm quan trọng trong kinh tế toàn cầu, Lục Thiếu Hoa tin vào tài trí mọi người, sẽ biết nước Mỹ xui xẻo, toàn cầu sẽ xui xẻo theo. Quả nhiên, sau khi Lục Thiếu Hoa nói xong, tất cả mọi người đều trầm tư. bao gồm cả thủ trưởng số 1 cũng đang lặng im suy nghĩ. Thủ trưởng số 1 sớm đã nghe Lục Thiếu Hoa nói qua điều này. Ông ta cũng từng tự hỏi, còn gọi chuyên gia kinh tế trong nước tới phân tích. Cuối cùng cho ra kết quả là có một cơn lốc tài chính thổi quét toàn cầu. Nhưng mặc dù đã có được đáp án, nhưng vào lúc này, thủ trưởng số 1 không kìm nổi suy tư một lát, để ý lại những suy nghĩ trong lòng. Thật lâu sau, thủ trưởng số 1 rốt cuộc trấn tĩnh lại, 8 người khác cũng vậy, đều cùng khôi phục lại. Tất cả nhìn về phía Lục Thiếu Hoa, ý tứ rất rõ ràng, muốn xem Lục Thiếu Hoa có diệu kế gì không. Nhưng Lục Thiếu Hoa không dám nói lời nào. Không phải Lục Thiếu Hoa không muốn nói, mà với tình huống này Lục Thiếu Hoa không nên tùy tiện nói nhiều. Suy nghĩ một chút, đây chính là chín ủy viên thường vụ họp lại. Lục Thiếu Hoa lúc này lên tiếng, chắc chắn là quyết định hướng đi của kinh tế nhà nước. Một khi không cẩn thận, khả năng sẽ xuất hiện đại loạn. Hướng đi của kinh tế một nước không phải điều Lục Thiếu Hoa có thể tùy tiện nói. Mặc dù Lục Thiếu Hoa biết sơ lược ứng phó như thế nào đem tổn thất đến mức thấp nhất, nhưng lúc này Lục Thiếu Hoa vẫn như cũ không mở miệng. Thủ trưởng số 1 cố tình không để Lục Thiếu Hoa toại nguyện, thấy Lục Thiếu Hoa trầm mặc, không khỏi mở miệng nói: ngồi ở đây chỉ có cậu là một chuyên gia, cậu nói xem phương pháp như thế nào. Không cần phải e dè đâu. Được rồi, đường lui đã bị thủ trưởng số 1 lấp kín, cho dù Lục Thiếu Hoa không muốn mở miệng cũng không được. Rơi vào đường cùng, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể nói. Có 3 nơi là nghiêm trọng nhất. Trong đó một là xuất khẩu. Cơn lốc tài chính bùng nổ, thổi quét toàn cầu. Mà chúng ta là nước xuất khẩu lớn, xuất khẩu nhất định chịu ảnh hưởng. Dừng một lúc, Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp. Thứ hai cũng rất đơn giản. Xuất khẩu bị ảnh hưởng, các xí nghiệp xuất khẩu nước ta tất chịu một đòn nghiêm trọng. Đặc biệt các xí nghiệp tầm trung, thiệt hại khẳng định rất lớn. Tôi tin rằng ở cơn lốc tài chính lần này có rất nhiều xí nghiệp tầm trung sẽ phải đóng cửa. Không phải Lục Thiếu Hoa tin tưởng mà là sự thật. Năm 2008, lúc cơn lốc tài chính xảy ra, trong nước nhiều xí nghiệp tầm trung đóng cửa lắm. Nhiều xí nghiệp lớn cũng bị thiệt hại, có chỗ cũng dẫn đến thất nghiệp. Điều này chắc chắn là một vấn đề đáng quan tâm. Nếu có xí nghiệp lớn đóng cửa, người thất nghiệp chắc chắn gia tăng. Nếu không thể nhận công tác mới, sự việc này cũng rất đau đầu. Giọng điệu Lục Thiếu Hoa ngưng trọng nói: đúng là cơn lốc tài chính thổi đến, người thất nghiệp trở thành một vấn đề nan giải. Bất kể là trong nước hay là nước khác, người thất nghiệp thật sự là nhiều lắm. Kỳ thật Lục Thiếu Hoa rất mâu thuẫn, đặc biệt nói đến thời điểm dân cư thất nghiệp, Lục Thiếu Hoa càng thêm mâu thuẫn. Còn nhớ một thời gian trước, Lục Thiếu Hoa vừa mới đây giảm biên chế, cắt giảm số lượng đầu sỏ. Đã thế, lúc này đối mặt với chín ủy viên thường vụ, hắn nói đến thất nghiệp. Tập đoàn Phượng Hoàng giảm biên chế thời gian trước, không phải đã làm cho dân chúng thất nghiệp sao, thật chớ trêu. Lục Thiếu Hoa còn nói ra vấn đề này, thử hỏi không phải mâu thuẫn thì sao. May mà chín ủy viên thường vụ đã định trước không đem lời nói của Lục Thiếu Hoa áp vào tập đoàn Phượng Hoàng. Cho nên, bọn họ cũng không nói đến việc tập đoàn Phượng Hoàng giảm biên chế. Ngược lại, chín ủy viên thường vụ rất muốn giải quyết cấp bách vấn đề này. Thủ trưởng số 1 lại nhìn Lục Thiếu Hoa với ánh mắt dò hỏi, xem Lục Thiếu Hoa có cách nào giải quyết tốt không. Lục Thiếu Hoa bất đắc dĩ chịu thua, ý tứ rất rõ ràng, hắn không có phương pháp gì. Trên thực tế, Lục Thiếu Hoa đích thực là không có cách gì dễ xử lý. Ừ, cho dù là hắn có cách gì dễ xử lý, hắn cũng sẽ không nói ra. Dù sao việc này quan hệ đến nguy cơ của một quốc gia, Lục Thiếu Hoa không dám nói lớn. Thấy vậy, thủ trưởng số 1 đành chịu. Tuy nhiên ông ta không nói gì thêm, chỉ cười khổ một tiếng, sau đó để Lục Thiếu Hoa đi. Lục Thiếu Hoa đã hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, lập tức cũng không nhiều lời, đứng dậy rời đi, để lại vấn đề đau đầu cho chín vị ủy viên thường vụ. Trở lại đại sảnh, không khí y một ngày, hình thành các nhóm túm 5 túm 3, bắt chuyện hay không bắt chuyện một câu. Lục Thiếu Hoa cũng không dừng lại, tìm được đám người Tăng Kiến Quốc, đi vào trong nhóm thế hệ trước, vừa nói vừa cười tán gẫu. Tiểu Hoa, nghe nói trong tay cậu còn có rất nhiều kỹ thuật tiên tiến. Lý Trường Thắng cười cười hỏi. Không thể nghi ngờ là Lý Trường Thắng rất hiểu Lục Thiếu Hoa. Không vì cái gì khác, là vì Lục Thiếu Hoa lên đường ở Thâm Quyến. Mà Lý Trường Thắng lúc ấy là tư lệnh quân khu Quảng Châu, đã từng đề cập đến Lục Thiếu Hoa, cho nên có hiểu biết đối với Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa không trả lời, không lắc đầu cũng không gật đầu, càng không lên tiếng, chỉ cười cười thần bí. Vẻ mặt đó làm cho người ta không hiểu được gì cả. Giống như vấn đề này, Lục Thiếu Hoa thật không biết trả lời như thế nào mới đúng. Đương nhiên, cũng là Lục Thiếu Hoa không nghĩ ra trả lời gì. Dù sao Lục Thiếu Hoa trả lời như thế nào đều dẫn ra một loạt vấn đề. Thà rằng không trả lời còn hơn. Kỳ thật Lý Trường Thắng muốn khiến Lục Thiếu Hoa lộ ra một chút, sau đó không ngừng đào móc. Tốt nhất là bới móc mọi chi tiết của Lục Thiếu Hoa, sau đó lại nói đại nghĩa là đưa quốc gia hùng mạnh lên, khiến Lục Thiếu Hoa đưa ra kỹ thuật quân sự tiên tiến nữa. Có thể nói, tuy rằng Lý Trường Thắng đã về hưu, nhưng ông ta dù sao cũng làm chức cao trong quân đội. Có đôi khi thường suy nghĩ vì quốc gia. Mà không, hiện tại ý đồ của ông ta rất rõ ràng. Chỉ vì Lục Thiếu Hoa không trả lời, Lý Trường Thắng đành bị mất mặt. Không có cách nào khác. Sự thật chứng minh Lục Thiếu Hoa không trả lời là đúng. Ở chuyện tiếp theo nói, Lý Trường Thắng lại có ý định đem đề tài kỹ thuật tiên tiến dẫn hướng, nhưng đều bị Lục Thiếu Hoa hóa giải từng bước. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Buổi họp mặt kết thúc rất nhanh. Lục Thiếu Hoa cũng không ở lại, đi theo Tăng Kiến Quốc trở về chỗ ở. Sau đó lại vội vàng lên đường rời khỏi Bắc Kinh.